Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 6 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch, thánh thiên tiên vực. Truyện được phát vào 11 giờ trưa mỗi ngày, vì vậy đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới. Và đừng quên like, comment and share video sau khi nghe truyện các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 6 của bộ truyện này. Ông chủ à, ông chủ có đây không? Bên dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng gọi. Tống Hùng nhìn Hoa Bắc Vinh và Phương Minh, rồi chúi đầu xuống dưới cầu thang, nói to. Có chuyện gì? Tống Hùng đi xuống dưới lầu, Phương Minh nhìn Hoa Minh Minh, rồi cười nói. Đi thôi, chúng ta cũng xuống dưới lầu. Là sư tử đá, hay là thần thú trừ tà, cũng phải tận mắt nghiệm chứng chứ. Lúc Phương Minh và hai cha con Hoa Bắc Vinh xuống lầu, cửa tiệm xuất hiện hai người. Một ông lão và một người đàn ông trung niên. Lúc này Tống Hùng đang trò chuyện cùng hai người. Ông chủ, ông đang muốn chuyển nhượng cửa tiệm này đúng không? Đúng vậy, nhưng mà hai người tới chậm rồi. Tiệm này vừa mới được chuyển nhượng xong. Người tiếp nhận cửa hàng của tôi là ông chủ Phương đây. Hoa Bắc Vinh vừa xuống lầu thì vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện giữa Tống Hùng và người đàn ông trung niên kia. Nghe thấy nội dung cuộc đối thoại thì hơi nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra. Dù sao cửa tiệm này cũng đã ký hợp đồng chuyển nhượng rồi. Cho dù có đối thủ cạnh tranh đến đây, cũng không sợ Tống Hùng nhân cơ hội tăng giá. Lời nói của Tống Hùng khiến ánh mắt của ông lão và người đàn ông trung niên dừng trên người của Phương Minh. Trong ánh mắt người đàn ông trung niên hiện ra sự kinh ngạc. Về phần ông lão thì hướng Phương Minh gật đầu. Phương Minh cũng đáp lễ đối phương bằng một ánh mắt chào đón. Chúc mừng ông chủ Phương. Thật ra chúng tôi không phải là muốn thuê cửa hàng, mà là muốn tìm ông chủ có chuyện khác. Người đàn ông trung niên và ông lão trao đổi ánh mắt với nhau một lúc, rồi người đàn ông trung niên mới mở miệng nói. Xin tự giới thiệu, tôi họ Hoàng, còn đây là ông cậu họ của tôi. Chúng tôi muốn hỏi chủ tiệm là có bán cặp sư tử đá ngay trước cửa này không? Hoàn toàn nói xong thì nhìn Phương Minh, nhưng ông hơi khó hiểu vì trong lúc ông nói, ngoài trừ người chủ mới trẻ tuổi kia thì ba người còn lại đều nhìn ông với ánh mắt lạ kỳ. Là ông đã nói sai gì sao? Ông chủ Phương, là như thế này. Bởi vì nhà của chúng tôi có một tổ trạch từ thời dân quốc, hiện nay sắp sửa rồi, nhưng muốn mặt tiền cổng trước phô trương một chút. Mà cặp sư tử đá trước cửa tiệm của các cậu trông có vẻ được bảo quản khá là tốt, vậy nên rất là hợp đối với yêu cầu của chúng tôi. Hoàn toàn tiếp tục giải thích. Tống Hùng bên cạnh đang muốn mở miệng thì Phương Minh giành lên tiếng trước. Vậy hai người muốn ra giá bao nhiêu? Hiện nay sư tử được điêu khắc bằng đá cẩm thạch với kích thước này, ở trên thị trường thì chắc tầm khoảng 3 vạn. Nhưng nếu chủ tiệm nguyện ý bán cho chúng tôi chắc chắn sẽ cho chủ tiệm một cái giá thích hợp. 10 vạn nha, chúng tôi mua cặp sư tử đá này với giá 10 vạn. Hoàn toàn gần như không hề suy nghĩ mà đưa ra giá. Tống Hùng một bên nghe thấy giá Hoàn toàn đưa ra thì khoe mắt giật mấy cái. Sư tử đá này là ông lúc trước tốn 2 vạn mới thu mua được. Cái này tuy cũng xem như có chút niên đại, nhưng đá không giống với những thứ khác, càng lỗi thời càng đáng giá. Cái giá 2 vạn kia ông cho rằng đã rất cao rồi. Nhưng hiện nay mới chỉ qua 2-3 năm, vậy mà có người chịu đưa ra giá 10 vạn. Điều này khiến cho Tống Hùng hối hận tới nỗi còn tìm rỉ máu. Nếu như hai người này đến sớm hơn một chút, ông nhất định dứt khoát bán ngay cặp sư tử này. Lúc này, ông đã quên bẵng chuyện trừ tà. Trong đầu đều đắm chìm trong 10 vạn lẫn sự hối hận. Phương Minh cũng có chút kinh ngạc, nhìn vào mắt người đàn ông trung niên này. Đôi sư tử đá này, lúc trước Tống Hùng tốn bao nhiêu tiền để mua, thì hắn không biết. nhưng có cỡ nào cũng không đến 10 vạn. Đây rõ ràng là giá gấp mấy lần rồi. Tất nhiên, lợi nhuận thu được gấp mấy lần như vậy trong giới chơi đồ mỹ nghệ và đồ cổ thì không hiếm thấy. Ngàn vàng khó mua được niềm vui. Gặp người thích đồ này lại không thiếu tiền. Đưa ra giá gấp mấy lần cũng là chuyện thường. 3 năm không khai trương, khai trương thì ăn 3 năm. Đây chính là câu nói lưu hành trong thị trường đồ cổ. Thế nhưng, trừ khi có sự yêu thích đặc biệt đối với hai khối đá này, tin chắc rằng không ai sẽ nguyện ý dùng cái giá cao gấp vài lần để mua cặp sư tử đá này. Hơn nữa, đối phương cũng nói rồi, chỉ là để trang trí cho mặt tiền mà thôi. Phương Minh. Ánh mắt của Hoa Bác Vinh nhìn về Phương Minh. Hiện tại, Phương Minh là chủ của cửa tiệm này. Có bán sư tử này không là do hắn quyết định. Không biết ông đây xưng hô ra sao? Phương Minh không trả lời ngay, ngược lại nhìn về phía cậu họ của Hoàng Toàn rồi mở miệng dò hỏi. Lão họ Lý, Mộc Tử Lý. Ông lão cười ha ha đáp. Lý lão tiên sinh thật là có mắt nhìn, vậy mà có thể nhận ra cặp thú bên ngoài chính là một cặp trừ tà. Lời Phương Minh vừa thốt ra, nét mặt của ông lão liền thay đổi. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Mắt nhìn chăm chăm Phương Minh cả buổi, mới hít sâu một hơi, hướng Phương Minh ôm quyền. Hóa ra là người trong nghề. Lúc trước lão đây đã thất lễ rồi. Thái độ của Lý lão tiên sinh khiến cho Hoàn Toàn ở bên cạnh có chút không ngờ. Ánh mắt tò mò đánh giá Phương Minh. Người anh em này, tuy mới tuổi này thôi, đã có thể nhìn ra đây là một cặp trừ tà. Đúng là có mắt nhìn. Nếu đã là người đồng đạo, vậy lão phu đây cũng không giấu giếm. Lão họ Lý, tên là Thừa Hiên, là một thầy tướng số. Lần này đến đây là vì nhà khách hàng có người chết. Người này là bị giết hại. Tuy hung phạm đã bị xử tử hình, nhưng để phòng ngừa oan khí người chết chưa tiêu tan, nên lão tính mua cặp trừ tà này để mà trấn áp oán khí. Lời của Lý Thừa Hiên vừa thốt ra, Hòa Minh liền trợn tròn mắt, bởi vì lời ông lão này chẳng khác nào đã chứng thực phán đoán của Phương Minh. Sao ông biết đây là trừ tà? Đây rõ ràng là sư tử đá mà. Hòa Minh Minh không cam tâm chất vấn. Đôi mắt già nua của Lý Thừa Hiên có chút hoài nghi nhìn Hòa Minh Minh. Bởi vì ông không hiểu tại sao Hòa Minh Minh lại hỏi câu hỏi này. Rõ ràng người đồng đạo này đã nhận ra đây là cặp trừ tà. Tại sao cậu trai trẻ này vẫn còn chất vấn ông chứ? Lão đây làm nghề cũng hơn 50 năm. Trừ tà và sư tử đá làm sao có thể nhận nhầm? Nhất là khí chất của hai con này hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần tới gần là cảm nhận được sự khác biệt. Con trừ tà này lại gần sẽ cho người ta cảm giác rất là âm lãnh. Khí chất cái gì chứ? Tại sao tôi không cảm giác ra? Hoa Minh Minh ra cửa đi vài vòng quanh sư tử đá, nhưng mà không hề phát hiện thấy điều gì khác lạ. Này, anh bạn trẻ, sự biến hóa của khí chất, người bình thường tất nhiên là không có cảm nhận được rồi. Cho dù là lão đây, cũng phải mất gần 10 năm mới xem như có thể cảm nhận được khí chất này đó. Nói tới đây, Lý Thừa Hiên nhìn về Phương Minh, bởi vì ông có chút tò mò. Làm sao Phương Minh có thể biết đây là trừ tà? Nếu nhìn hình dáng thì chính là một cặp sư tử đá. Còn ông có thể cảm ứng thông qua khí chất được thì phải nhờ 50 năm vun đắp kinh nghiệm mới có thể học được. Mà chàng trai trẻ kia cùng lắm chỉ mới hơn 20, chẳng lẽ cũng có thể cảm ứng được khí chất sao? Lý Thừa Hiên không muốn thừa nhận sự suy đoán này. Bởi như vậy có nghĩa là bản lĩnh cảm nhận được khí chất mà ông khổ cực nửa đời người cũng không tính là gì. Lý Thừa Hiên đánh giá Phương Minh, ngoại hình thanh tú nhưng ánh mắt rất có thần. Quan trọng nhất là trên khuôn mặt của chàng trai trẻ này luôn nở nụ cười như gió xuân. Khí chất này giống như của một thư sinh nho nhã, đọc đủ mọi loại sách văn thơ. Giống như vị tú tài được tất cả mọi người trong thôn tôn kính nhất lúc ông còn trẻ năm xưa. Tất nhiên, Lý Thừa Hiên cũng không biết Phương Minh sợ dĩ cho ông cảm giác như vậy. Là vì Phương Minh đã cảm ứng được sao văn khúc, là kết quả của việc được ánh sáng sao văn khúc tẩy trừ thân thể. Phương Minh biết Lý Thừa Hiên hiện tại đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn không giải thích với Lý Thừa Hiên mà đi thẳng đến chỗ Hoa Minh Minh. Nói đúng hơn là đi đến cặp trừ tà ngay trước cửa. Phương Minh đi tới trước chỗ trừ tà, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, lướt qua đôi mắt của thần thú trừ tà. Mắt thường không thể nhìn rõ năng lượng màu xanh xẹt qua tay hắn rồi rơi vào trong đôi mắt của trừ tà. Hành động của Phương Minh khiến trong mắt cha con của Hoa Bắc Vinh và Tống Hùng ánh lên nghi hoặc. Nhưng mà trên khuôn mặt già nua của Lý Thừa Hiên thì lại lộ ra nét mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ là để cho trừ tà mở mắt sao? Không, không thể nào. Hoàn toàn nghe thấy tiếng của cậu mình thì nét mặt hiếu kỳ. Cậu à, cậu nói gì vậy chứ? Nhưng mà Lý Thừa Hiên hoàn toàn không đáp, bởi vì giờ phút này đôi mắt già nua của ông đang nhìn chằm chọc vào động tác của Phương Minh. Phương Minh lúc này đang khép ngón trỏ và ngón giữa là để nơi con thần thú trừ tà bên phải. Sau khi làm xong các động tác giống nhau trước đó thì nói với Hoa Minh Minh: anh bây giờ đi một vòng xung quanh trừ tà đi. Đương nhiên là đi từ sau ra trước. Phương Minh nói rõ ý của mình với Hoa Minh Minh. Hoa Minh Minh lẩm bẩm một câu: giả thần giả quỷ gì chứ. Sau đó nghe lời đi tới chỗ đuôi của trừ tà. Không có gì thay đổi sao? Sau khi đứng mấy giây, Hoa Minh Minh nhìn Phương Minh, nhưng mà Phương Minh chỉ bảo hắn đi tới phía trước. Hoa Minh Minh biểu môi đầy khó chịu, nhưng vẫn đi tới phía trước. Nhưng mà khi đi qua trừ tà được nửa người, thì sắc mặt của Hoa Minh Minh thay đổi. Đợi tới khi đi tới đằng đầu, thì nhịn không được mà rùng mình. Rốt cuộc trong nháy mắt, khi mắt của hắn và mắt của trừ tà đối diện nhau, thì cả người đột nhiên ai ra một tiếng, cả người ngồi bệt xuống đất. Phương Minh à, đã xảy ra chuyện gì? Tôi vừa cảm thấy con mắt của trừ tà này di chuyển. Hoa Minh Minh sợ hãi nói năng lộn xộn, bởi vì lúc hắn đi qua con sư tử đá này được nửa người thì cảm nhận được chút ý lạnh, mà ý lạnh này tới lúc đến trước mặt thì càng rõ ràng hơn. Mà khi ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt của con sư tử đá này thì trong khoảnh khắc đó hắn càng bị sự lạnh lẽo tỏa ra từ trong tròng mắt này hù dọa. Trong khoảnh khắc Hoa Minh Minh ngã xuống thì Hoa Bắc Vinh và Tống Hùng cũng chạy đến. Một người thì sốt ruột thương con, tuy ngày thường đánh không biết bao nhiêu cái, nhưng đối với đứa con độc đinh này của Hoa gia thì Hoa Bắc Vinh vẫn rất là thương yêu. Còn lý do Tống Hùng xông tới rất là đơn giản, là hành động theo bản năng thôi. Nhưng điều khiến hai người không ngờ là có một người lóe lên lướt qua trước mặt họ, chỉ để lại một cơn gió thoáng. Là lão Lý, người thoạt nhìn đã hơn 70 tuổi, lại đi tới phía trước đầu trừ tà còn trước họ một bước. Thật sự là trừ tà mở mắt. Tôi vậy mà lại tận mắt nhìn thấy được cảnh trừ tà mở mắt a. Mắt của Lý Thừa Hiên nhìn chòng chọc vào trong mắt của trừ tà. Sự kích động trên gương mặt già nua thể hiện qua lời nói. Thậm chí bởi vì kích động mà tay chân run rẩy sờ soạng mắt của trừ tà. Còn về Hoa Minh Minh dưới chân thì ông ta chẳng liếc lấy một lần. Trừ tà mở mắt. Đôi mắt này không được sờ. Lẽ nào ông Lý đã quên ư? Lời nói của Phương Minh vang lên bên tai của Lý Thừa Hiên. Lý Thừa Hiên cả người giật mình. Tay đưa ra cứ để cứng ngắc giữa không khí. Một lúc sau mới hậm hực thu tay. Là lão đã kích động rồi. Cảm ơn thầy Phương đã nhắc nhở. Lý Thừa Hiên xoay người cung kính hành lễ cùng với Phương Minh. Xưng hô cũng thay đổi. Người học thành là thầy. Chỉ riêng chiêu thức làm cho trừ tà mở mắt cũng đã chinh phục ông ta rồi. Để ông ta hiểu rõ rằng người thanh niên trước mắt này tuy tuổi tác còn nhỏ hơn ông ta, nhưng mà bản lĩnh thì hơn ông ta. Cậu, người này là... Hoàn toàn cả mặt mơ hồ. Phải biết là cậu họ của hắn là người có bản lĩnh to lớn. Trong trấn của họ, mấy người có tiền thấy cậu của hắn đều phải cung kính gọi là ngài. Cớ sao giờ này cậu của hắn là biểu hiện khiêm tốn với một thanh niên trẻ tuổi như vậy? Người học thành là thầy. Thầy Phương đây, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mà năng lực lại hơn lão. Chỉ chiêu thức trừ tà mở mắt này thôi, cũng khiến cha lão mở mang tầm mắt. Coi như là chuyến đi này không có uổng công. Thái độ của Lý Thừa Hiên rất nhanh thành khẩn. Là một thầy âm dương, thì dù là trước mặt những kẻ có tiền, ông cũng không có thái độ gì tốt. Duy nhất có thể khiến cho ông thể hiện thái độ như vậy, thì chỉ có gặp được những cao nhân trong nghề có năng lực mạnh hơn ông thôi. Trừ tà mở mắt, Lý Thừa Hiên chỉ mới thấy qua trong sách mà tổ tông của mình lưu truyền. Từ lúc ông bước vào ngành, cả nửa đời rồi, chưa từng thấy ai làm được. Cậu à, cậu cũng đừng thừa nước đục thả câu. Cái gì gọi là trừ tà mở mắt? Hoàn toàn tò mò hỏi. Lời của Hoàn toàn cũng thể hiện lúc này, ngoài trừ Phương Minh, thì mấy người Hoa Bắc Vinh cũng đều nghi hoặc. Bởi vì họ thật sự nghĩ không ra, tại sao Lý Thừa Hiên đột nhiên kích động đến như vậy? Đôi mắt già nua của Lý Thừa Hiên nhìn Phương Minh, thấy Phương Minh không ngăn thì mới lên tiếng. Trừ tà có tác dụng trấn tà, nhưng cũng phân chia độ mạnh yếu. Chuyện này có liên quan đến vật liệu dùng để điêu khắc trừ tà, cũng liên quan đến kỹ thuật của người điêu khắc. Đương nhiên, quan trọng hơn là bản lĩnh của người bày bố trừ tà. Khả năng trấn tà mạnh yếu của trừ tà có một đặc trưng rất là rõ ràng. Đó chính là nhìn xem, trừ tà có mở mắt hay không. Trừ tà mở mắt thì vật âm không có dám lại gần. Xung quanh 100 mét rất khó để tạo ra âm sát. Nhưng mà muốn trừ tà mở mắt thì không phải là chuyện đơn giản, ít nhất thì lão không có làm được. Lý Thừa Hiên bình thản nói khả năng của ông không có cách nào khiến cho trừ tà mở mắt. Mà lời này của ông cũng khiến cho ánh mắt của mấy người Hoa Bắc Vinh nhìn về Phương Minh. Phương Minh nhẹ nhàng cười giải thích. Thật ra cũng không có gì bất thường đâu. Mọi người cứ hiểu là nó thành một lưỡi kiếm sắc bén. Không có lưỡi kiếm sắc bén thì mặc dù cũng khiến cho người ta bị thương. Nhưng mà lực sát thương và tính uy hiếp chắc chắn không bằng lưỡi kiếm sắc bén. Hoa Minh Minh, anh và con mắt của trừ tà nhìn nhau. Là vì trừ tà vừa mở mắt nên sẽ để lộ ra âm khí. Chờ mấy tiếng nữa thôi thì âm khí này sẽ tiêu tan, không còn cảm giác này. Lý Thừa Hiên nghe Phương Minh giải thích đơn giản thì trong lòng càng dậy sóng. Hiện tại chỉ có ông biết việc để cho trừ tà mở mắt là khó bao nhiêu. Mà trong sách gia truyền có ghi chép là để cho trừ tà mở mắt phải dùng nước mắt của trâu và một vài vật thông linh khác tới lau chùi mắt của trừ tà. Rốt cuộc lại phải dùng thêm một vài kinh văn phụ trợ mới có kết quả. Chiêu thức dùng hai tay lướt qua hai mắt của trừ tà để cho trừ tà mở mắt giống như Phương Minh vừa rồi, có thể nói là chưa bao giờ nghe nói tới. Cậu à, việc này chẳng phải là càng tốt sao, càng phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Ông chủ Phương à, anh ra giá đi. Hoàn toàn nghe lời của Lý Thừa Hiên và lời của Phương Minh xong, thì vừa vỗ đùi vừa hứng khởi. Phải biết rằng lần này kẻ mời cầu của họ là kẻ có tiền. Chỉ cần làm xong việc thì lúc chia phần trăm hắn có thể nhận được mấy chục ngàn. Im miệng cho cậu đi. Nhưng mà khiến cho hoàn toàn không ngờ đến là hắn vừa mới mở miệng nói xong thì cậu của hắn lại trừng mắt trực tiếp lớn tiếng quát. Cậu à! Sắc mặt của hoàn toàn hậm hực. Nhưng mà Lý Thừa Hiên bây giờ hoàn toàn không để ý đến đứa cháu trai này mà nói lời xin lỗi với Phương Minh. Thầy Phương à, cháu ngoại của lão không biết đúng mực, hy vọng thầy Phương đừng có trách tội à. Thái độ của Lý Thừa Hiên làm cho đầu óc của mọi người mơ hồ, không hiểu hoàn toàn chỉ là hỏi giá cả ra sao mà thái độ của Lý Thừa Hiên lại lo sợ như vậy, giống như hoàn toàn làm chuyện gì sai. Phương Minh thì biết tại sao Lý Thừa Hiên lại tỏ thái độ như vậy, bởi vì cái này dính tới một quy củ. Sau khi trừ tà mở mắt thì cũng được coi là thuộc về linh khí. Đồ như vậy nếu chủ nhân không bán mà người khác mở miệng hỏi thì chính là phạm vào kiêng kỵ. Đây là điều tối kỵ trong phạm vi này. Nhưng mà Phương Minh không có để ý, hắn trừ tà mở mắt ngay trước mặt của Lý Thừa Hiên. Ngoài trừ chứng minh cho Hoa Minh Minh đây là trừ tà, thì cũng đã dự định bán đôi trừ tà này đi. Suy cho cùng, trừ tà bây giờ không có tác dụng gì đối với hắn, không bằng bán đi để làm tiền vốn cho cửa tiệm. Trừ tà này có thể chuyển tay cho các người, dù sao để ở đây cũng vô dụng đối với tôi. Không bằng ông Lý cứ mua, đưa cho người cần, coi như là chuyện tốt. Phương Minh cười nói, hoàn toàn ở bên cạnh vừa nghe Phương Minh nói lời này, thì trên mặt lộ ra cao hứng, lập tức nhìn sang cậu mình. Nghĩ tới lúc cậu mình lớn tiếng quát, thì lần này không dám giành mở miệng trước. Lý Thừa Hiên trầm ngâm một lúc, như đang cân nhắc điều gì, một lúc sau mới nói. Nếu như thầy Phương đã nguyện ý sang tay giúp người khác hoàn thành ước nguyện, vậy thì lão đây cũng nguyện ý lấy đôi trừ tà này với cái giá 300.000. Cái gì? Phương Minh không trả lời. Hoa Minh Minh vừa mới đứng từ dưới đất lên, nghe được giá mà Lý Thừa Hiên đưa ra thì trực tiếp kêu. Ngay cả Hoa Bắc Vinh và Tống Hùng cũng mang theo ánh mắt kinh ngạc đánh giá đôi trừ tà này. 15 phút trước mới chỉ có 100.000, nhưng mà Phương Minh chỉ dùng tay vuốt mắt trừ tà hai cái thì trực tiếp tăng tới giá 300.000. Đây quả thực là như bàn tay vàng. Mà càng khiến cho họ không tiếp thu được chính là Lý Thừa Hiên thấy Phương Minh không trả lời thì tiếp tục nói. Thật ra 300.000 này không tính là giá cao. Chẳng qua người chủ thuê suy cho cùng kinh tế cũng có hạn, nếu cao hơn sợ rằng không có chịu nổi. 300.000 mà còn không cao? Là sự nghèo khó đã hạn chế sức tưởng tượng của họ ư? Bỏ ra 300.000 mua một đôi trừ tà bằng đá này về. Lúc này cả Phương Minh cũng hơi kinh ngạc. Sợ gì hắn không trả lời là vì hắn không ngờ Lý Thừa Hiên sẽ trả một cái giá cao như vậy. Dù sao trước đây tất cả mọi thứ hắn đều biết được từ sư phụ, nhưng mà sư phụ chưa bao giờ nói đến chuyện tiền bạc đối với hắn hết. Linh khí đại khái có giá cao bao nhiêu thì trong lòng hắn cũng chỉ có một khái niệm sơ sơ, nhưng mà từ lúc Lý Thừa Hiên ra giá tới lúc này cũng khiến cho hắn hiểu rõ rồi. 300.000, thành giao. Sau khi thấy Lý Thừa Hiên lấy số tài khoản ngân hàng của Phương Minh, trong nháy mắt chuyển 300.000 vào, mắt Hoa Minh Minh muốn đỏ lên. Việc này giống như ăn cướp. Nếu như hắn có thể học được chiêu thức này, vậy thì sau này đâu cần nhìn ánh mắt của lão cha. Không có tiền thì tùy tiện đi kiếm hai tảng đá rồi bán là được rồi. Trong mắt của Hoa Minh Minh trơn nhẵn liếc qua liếc lại. Trong lòng hắn lúc này đang nghĩ cách làm thế nào để Phương Minh nhận hắn làm đồ đệ. Sau khi bàn xong việc trừ tà, hoàn toàn đi gọi hai phu vác tới khiêng, mà hai người Lý Thừa Hiên và Phương Minh thì đang trao đổi. Rốt cuộc, sau khi để lại cách thức liên lạc, thì Lý Thừa Hiên mới lưu luyến rời đi. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Lý Thừa Hiên, trên mặt của Phương Minh cũng lộ ra nụ cười. Bởi vì khi nãy, hắn nói với Lý Thừa Hiên rằng sẽ mở cửa tiệm tại đây. Còn về kinh doanh cái gì thì có lẽ trong lòng của Lý Thừa Hiên cũng hiểu rõ. Sau này không được thì còn có thể nhận được khách từ Lý Thừa Hiên. Lý Thừa Hiên đi rồi, Tống Hùng cũng đi. Từ lúc giao cửa hàng lại thì ông không còn liên quan gì đến mọi thứ nơi đây. Bây giờ trong cửa hàng chỉ còn lại Phương Minh và hai cha con Hoa Bắc Vinh. Phương Minh, đôi thần thú trừ tà kia bán đi với giá 300.000, không xảy ra chuyện gì chứ? Đối với xuất thân của gia đình Hoa Bắc Vinh mà nói, 300.000 không coi là nhiều. Ông chỉ sợ là tới lúc đó Lý Thừa Hiên hoặc là ông chủ phía sau Lý Thừa Hiên đến đây gây phiền phức. Dù sao tiêu 300.000 để mua một đôi thần thú trừ tà bằng đá thì không phải ai cũng có thể chịu được. Ông chủ Hoa, nếu như giờ có một cao tăng mang một chuỗi Phật châu bằng gỗ bình thường đã nhiều năm trời tới bán cho ông với giá 300.000 thì ông có mua không? Phương Minh cười hỏi. Đương nhiên là mua rồi. Có thể được vị cao tăng kia đeo nhiều năm, tức là thường được nghe kinh niệm Phật. Chuỗi Phật châu như vậy, cho dù mình không đeo thì sang tay bán với giá 500-600.000 là không thành vấn đề. Nếu như vị cao tăng đó thân phận cao thì trả với giá hơn 1.000.000 cũng được. Thứ đồ có cấp độ này thì chất liệu không là gì, đối với người tin mà nói thì là bảo vật vô giá à. Hoa Bắc Vinh tự như không hề suy nghĩ mà đáp. Nếu như đã là vậy, thì không có bất kỳ vấn đề gì đối với đôi trừ tà này. Phương Minh sâu xa nói. Nghe lời Phương Minh nói, trên mặt của Hoa Bắc Vinh lộ ra vẻ hiểu rõ. Mấy chuỗi Phật châu cao tăng đó đeo, khiến người ta tranh mua, là vì chúng được cao tăng khai quang chăm sóc. Đeo lên có thể an thần, tiêu trừ tai họa. Mà lời này của Phương Minh chẳng khác nào nói cho ông biết. Đôi thần thú trừ tà này cũng được khai quang rồi. Đồ đạc được khai quang, giá cả căn bản không thể nào đánh giá được. Đương nhiên, khai quang ở đây là ý chỉ thật sự được các vị cao tăng hoặc là đạo trưởng đức cao vọng trọng lấy niệm kinh bảo dưỡng, mà không phải là mấy đồ giả mà bọn lừa đảo bán. Phương Minh à, cậu phát tài rồi. Chúng ta trực tiếp tới xưởng đồ đá mua một đống loại trừ tài này về, sau đó sang tay bán đi. Giá vốn chỉ có mấy chục, chẳng khác nào được món lãi kết xù gấp mười mấy lần. Nếu như không á thì tôi chịu vốn đầu tư. Tiện lợi lúc sau á tôi chỉ lấy một phần thôi. Hoa Minh Minh ở bên cạnh, căn bản nghe không hiểu được thâm ý trong lời nói của Phương Minh và Hoa Bắc Vinh. Trong đầu hắn lúc này đã bị đống tiền làm cho ùn tắc. Thật ra cũng không trách được Hoa Minh Minh tham tiền. Mặc dù hắn là cầu chủ của Hoa Bảo Lâu, nhưng mà về mặt tiền bạc thì Hoa Bảo Lâu quản lý hắn rất là chặt. Sợ hắn trở thành bọn công tử bột phá gia. Tiền sinh hoạt mỗi tháng của hắn đối với người thường tuy là một khoản tiền lớn, nhưng mà đối với thân phận thiếu gia của Hoa Bảo Lâu thì có chút không hợp. Đặc biệt là Hoa Minh Minh hắn là một người cực kỳ sĩ diện. Ra đường lêu lỏng với bạn bè, không có đủ tiền tiêu, thì cũng không tiện không nể mặt mà để cho bạn bè mời. Ngay cả bạn chùy, bạn của hắn, trong nhà có lò mổ. Bởi vì trong nhà không hạn chế tiền bạc của hắn, nên hắn lớn lên mập y chang mấy con heo mà nhà hắn giết. Nhưng mà mấy em gái trường nghệ thuật, người ta cũng đã ngủ mười mấy lần rồi. Đáng thương cho hắn, đường đường là cầu chủ của Hoa Bảo Lâu tuấn tú lịch sự. Sự nghiệp cũng coi như là phát triển tạm được, mà ngay cả một nữ sinh cũng không có cưa được. Tiền đều là vì tiền, không có tiền là oán niệm lớn nhất trong lòng của Hoa Minh Minh. Cái thằng khờ này, còn nói gì vậy chứ? Hoa Bắc Vinh nghe thấy con trai mình nói tới việc đầu tư cổ phần thì trực tiếp đập tay xuống. May mà Hoa Minh Minh đã sớm chuẩn bị, trực tiếp chạy sang một bên. Phương Minh cũng cười, nhìn thấy đôi mắt sáng lên của Hoa Minh Minh thì giải thích. Không đơn giản như vậy đâu. Đôi thần thú trừ tà này có thể bán với giá tiền này là bởi vì tôi đã khai quang cho nó. Nhưng không phải tất cả trừ tà bằng đá nào cũng đều có thể khai quang nhẹ nhàng như vậy đâu. Khai quang là tăng thêm linh tính và khả năng của đồ vật nào đó. Nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân nó phải có khả năng khai quang. Phương Minh có thể khai quang cho trừ tà để khả năng trấn tà của thần thú trừ tà mạnh lên. Là vì vốn dĩ bản thân thần thú trừ tà này đã có tác dụng trấn tà rồi. Tiếp theo, còn một nguyên nhân rất quan trọng khác là bởi vì đôi thần thú trừ tà bằng đá này đã nhiều năm rồi. Vốn dĩ là bảo vệ nghĩa địa. Thời gian tích lũy đã có một chút linh tính, thiếu chút nữa là trở nên điêu luyện rồi. Việc này giống như một hòa thượng hoặc là đạo sư nghiên cứu Phật Pháp và kinh thư nhiều năm. Bản thân tích lũy cũng tạm tạm, còn kém chút nữa như trang giấy mà không đâm qua được. Tất cả những gì Phương Minh làm là ra đòn cảnh tỉnh, lập tức đánh thức khiến đối phương đâm xuyên qua tờ giấy. Nhưng mà dù là vậy, khai quang cho thần thú trừ tà này cũng hao phí hơn phần nửa tinh lực mà hắn đã hấp thụ mấy ngày nay. Cả người đều cảm thấy suy yếu. Nếu như khai quang cho một thần thú trừ tà mới điều khắc mà nói, thì ước chừng coi như có hao phí hết tất cả tinh lực trên người, cũng không thể nào thành công. Cho nên, tất cả những đề nghị của Hoa Minh Minh nói căn bản là không được. Ít nhất, với tu vi của hắn bây giờ là không được. Nghe lời Phương Minh nói, trên mặt của Hoa Minh Minh lộ ra vẻ thất vọng. Con đường phát tài này khó khăn lắm mới có, vậy mà bây giờ coi như mất tiêu. Phương Minh, bây giờ cửa tiệm này, cậu tính như thế nào? Hoa Bắc Vinh bỏ qua đề tài này, lên tiếng hỏi. Thiết kế trong cửa tiệm này cũng không cần thay đổi nhiều. Mấy thứ của lầu 1 cũng không cần bày. Tôi đến lúc đó sẽ để cho bạn tôi đảm đương lầu 1. còn tôi chủ yếu là ở lầu 2. Nghe lời Phương Minh nói, trong lòng của Hoa Bắc Vinh hiểu rõ, người bạn kia chắc là người trẻ tuổi, gọi là Vương Đại Trụ mà ông đã gặp lúc đầu. Trong mắt, trong lòng của Hoa Bắc Vinh nắm rõ, Phương Minh đây là định cùng người bạn nuôi khố kết hợp. Tìm một người thân thiết để trông coi cũng là tốt. Nhưng mà tôi tới bây giờ vẫn chưa biết tiệm của cậu rốt cuộc là định kinh doanh gì. Hoa Bắc Vinh hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Sau khi Phương Minh đưa ra ý tưởng mở cửa hàng đến giờ, cũng chưa có nói cụ thể rõ ràng cho bọn họ biết cửa hàng này chủ yếu kinh doanh gì. Tìm người hỏi quẻ, tiêu trừ phong thủy. Chỉ cần là việc làm ăn tôi thấy được, thì tôi đều nhận. Phương Minh thật thà trả lời. Nghe Phương Minh đáp, trên mặt của Hoa Bác Vinh lộ ra xúc động, bởi vì ông đã đoán được Phương Minh muốn mở cửa hàng gì. Nhưng Hoa Minh Minh vẫn còn mơ hồ. Ôi trời, đó chẳng phải là bày sạp coi bói hỏi quẻ trên cầu vượt hay sao? Nhưng mà phong thủy là cái gì chứ? Phong thủy chia làm hai phần. Ngẩng đầu nhìn quỹ tích vận chuyển của trời trăng và sao, nhìn hướng chạy của mạch nước và dãy núi, đương nhiên, nói đơn giản, thì đó là phong thủy. Đó chẳng phải là tìm nghỉ địa cho người ta sao? Nói thần kỳ lên mà làm gì chứ? Đối mặt Hoa Minh Minh, Phương Minh cảm thấy không cần giải thích nhiều, cũng không định sửa sự hiểu nhầm trong lời nói của Hoa Minh Minh đối với thầy phong thủy. Thầy phong thủy không chỉ chọn đất cho người chết, mà còn phải chọn đất cho người sống. Nhỏ thì chọn đất chọn nhà cho một nhà một hộ, lớn thì một thôn một trấn, thậm chí là cả chọn đất thiết kế cho cả một kiến trúc của thành phố. Thậm chí người giỏi còn có thể quyết định số mệnh của một quốc gia. Đương nhiên, cao nhân ở đẳng cấp này, ngay cả Phương Minh cũng chưa từng gặp. Ít nhất thì sư phụ cũng chưa đạt tới cảnh giới này. Ở một nơi khác, hoàn toàn nhìn người phu vác kéo đôi thần thú trừ tà bằng đá đi đằng sau. Trên đường về vẫn nhìn chăm chăm cậu mình với bộ dáng muốn nói lại thôi. Có phải cảm thấy ta tiêu 300 ngàn mua thần thú trừ tà bằng đá này rất là đắt hay không? Lý Thừa Hiên hình như biết cháu ngoại của mình trong lòng đang nghĩ gì, liền giải thích. Thần thú trừ tà đã mở mắt, tác dụng chân chính cực kỳ to lớn, 300 ngàn không tính là đắt đâu. Cậu à, đạo lý này thì con hiểu, nhưng mà lần này ông chủ đưa chúng ta chỉ có 300 ngàn, cậu lại trực tiếp mua một đôi thần thú trừ tà bằng đá này, vậy thì chúng ta chẳng phải đi chuyến này không kiếm được gì sao? Ai nói, ta muốn mang cái này về cho nhà họ Trương chứ. Trong đôi mắt già nua của Lý Thừa Hiên có ánh sáng lưu chuyển. Con cái nhà họ Trương tuy là chết đột ngột, nhưng mà oán khí không có lớn. Dùng thần thú trừ tà bằng đá này thì không sử dụng hết được tác dụng của nó đâu. Ý của cậu là gì? Hoàn toàn dường như không hiểu gì, biểu cảm dần dần trở nên kích động. Đem đôi thần thú trừ tà này về nhà mà chưng. Sau đó đi tìm một đôi trừ tà bằng đá khác cho nhà họ Trương. Sau này gặp được ai thật sự cần, vậy thì cái giá không dừng ở đây rồi. Ồ cậu ơi, cậu thật sự quá là giỏi rồi. Lý Thừa Hiên lúc này không còn sự thành khẩn như trước kia. Hai mắt lóe ra ánh sáng, nghe cháu ngoại mình thổi phồng, gương mặt già nua cũng có chút đắc ý. Nhưng mà có vài thứ ông chưa nói cho đứa cháu ngoại trai này nghe. Trực tiếp bỏ ra 300 ngàn mua đôi thần thú trừ tà bằng đá này. Còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Đó chính là muốn lấy mắt nối làm quen với thanh niên trẻ tuổi Phương Minh. Đây mới chính là cao nhân chân chính. Phương Minh, bây giờ cậu muốn làm gì? Tôi đã thông báo cho đại trụ rồi. Có thể hôm nay cậu ấy sẽ nghỉ việc. Đến chiều mới xong, tôi sẽ chờ cậu ấy đến cửa hàng. Hoa Bắc Vinh gật đầu, nhưng còn Hoa Minh Minh có vẻ không hứng thú. Hắn lớn lên ở đây từ nhỏ, những thứ đồ cổ đối với những người khác thì hấp dẫn, chứ đối với hắn thì không quan tâm quá nhiều. Nhìn thấy Hoa Minh Minh không để tâm, Phương Minh cười nhẹ nói. Ông chủ Hoa, có còn nhớ tôi đã từng nói trước đó, tại sao tôi không trả giá mà vẫn vui vẻ với mức giá mà ông chủ Tống đưa ra. Tất nhiên là nhớ, Phương Minh, cậu là có ý gì? Đi, lên tầng 2. Thật ra tôi không chắc lắm, nhưng mà có lẽ sẽ không làm tôi thất vọng đâu. Khuôn mặt của Phương Minh nở một nụ cười thần bí, nhìn lên tầng 2. Điều này khiến cho Hoa Minh Minh biểu môi khó chịu, lên tiếng. Bí ẩn cái gì chứ? Nói thẳng ra là được rồi. Nếu không kiên nhẫn được, vậy thì quay về cửa hàng đi. Hoa Bắc Vinh nhìn chăm chăm con trai mình. Hoa Minh Minh liền rụt cổ, nhanh chóng im lặng, vì hắn biết trở lại cửa hàng còn nhàm chán hơn. Cửa hàng hồi trước còn có một vài cô em nhân viên xinh đẹp trông coi, nhưng mà hiện nay đều bị cha hắn đuổi hết rồi. Vì vậy hắn cũng không muốn ở lại cửa hàng mà làm gì. Trên tầng 2, Phương Minh đứng trước cây ô mộc mà hắn đã xem qua. Hoa Bắc Vinh cũng nhìn gần vào cây ô mộc này. Một lúc sau, ông nói. Quả thật là gỗ lim, cũng là ô mộc cực phẩm. Nhưng mà có điều, giá trị trên thị trường hiện giờ, tuy rằng không phải là thấp, nhưng cũng không cao đâu. Hoa Bắc Vinh chủ yếu kinh doanh đồ trang sức và ngọc bích. Nhưng mà từ lâu ông cũng có làm việc trong các cửa hàng đồ cổ, nên cũng có một chút hiểu biết về những thứ này. Ông chủ Hoa, ông có biết một tên gọi khác của ô mộc là gì không? Phương Minh mỉm cười hỏi. Một tên gọi khác sao? Hoa Bắc Vinh lắc đầu, tỏ vẻ nói rằng chưa từng nghe. Đối với những người bình thường, ô mộc chỉ là ô mộc, giá trị rất cao. Nhưng mà đối với những người trong nghề như chúng ta, ô mộc là thứ đồ tốt, bởi vì ô mộc còn được gọi là linh mộc, và nó đứng đầu trong tam đại linh mộc. Linh mộc sao? Hoa Bắc Vinh và Hoa Minh Minh nhìn nhau vô cùng bối rối và mong chờ Phương Minh giải thích. Trước đây, trong các bộ phim Hồng Kông và Đài Loan cũng như trong nước, rất là phổ biến ở Thượng Hải. Cây kiếm làm bằng linh mộc có thể dùng để trừ yêu ma, nhưng không có nghĩa là loại gỗ nào cũng đều dùng để sử dụng như vậy được. Nếu sử dụng gỗ thì phải chọn gỗ linh mộc. Phương Minh kiên nhẫn giải thích từng chút. Tam đại linh mộc bao gồm ô mộc, đào mộc và lôi mộc. Tục ngữ có câu, đào mộc dễ tìm, ô mộc khó tìm, lôi mộc thì trời cho. Rất nhiều truyền thuyết về đào mộc nói rằng Khoa Phụ truy Nhật Lâm trước khi chết, ông ta đã ném cây gỗ trong tay xuống và biến nó thành một vườn đào. Vì vậy ánh mặt trời có thể chấn áp được âm tà. Đó là lý do nhiều đạo sĩ sử dụng kiếm bằng gỗ đào. Về phần ô mộc ngâm trong nước hàng ngàn năm nên lắng động, hấp thu khí tự của trái đất, khắc chế được âm tà, hiệu quả như là đào mộc. Rốt cuộc, cậu nói chính xác về lôi mộc không có loại cụ thể. Các tên lôi mộc có nghĩa là loại cây bị ảnh hưởng bởi thiên lôi. Thiên lôi là khắc tinh của âm linh, mà những loại cây bị thiên lôi đánh trúng thì đều có thể hàng phục ma quỷ. Nhìn thấy cha con Hoa Bắc Vinh chăm chú lắng nghe, Phương Minh tiếp tục nói. Tất nhiên, cậu nói lôi mộc trời ban cũng có nguyên nhân của nó. Bởi vì những loại cây bị thiên lôi đánh trúng nhưng vẫn sinh sôi nảy nở mới có thể gọi là lôi mộc, có thể hiểu là như vậy. Nói như vậy, có nghĩa là người ta có thể chế tạo kiếm trừ ma bằng gỗ đào hoặc là ô mộc hay sao? Hoa Minh Minh nghi hoặc hỏi, bởi vì hắn không tin vào ma quỷ, ngay cả khi trước đó hắn đã từng nhìn thấy người ta trừ tà. Bình thường thì ô mộc hay là đào mộc đều có thể dùng để trừ tà, nhưng mà cách chế tạo thì có chút khác biệt. Đối với gỗ đào chỉ cần là gỗ 60 năm, nhưng mà đối với ô mộc thì phải là hơn 1.000 năm. Hoa Bắc Minh lộ ra suy tư, sau đó lên tiếng. Phương Minh, ý cậu là muốn sử dụng ô mộc ngàn năm này để chế tạo kiếm hay sao? Tạm thời thì tôi chưa cần, nhưng mà ông chủ Hoa, đây không phải là ô mộc ngàn năm đâu. Nếu tôi không nhầm, nó ít nhất phải là ô mộc vạn năm tuổi. Ô mộc vạn năm? Hoa Bắc Vinh ngạc nhiên. Ô mộc ngàn năm quả thực rất là đáng giá rồi. Nhưng nếu đây là ô mộc vạn năm thật, giá trị so với ô mộc ngàn năm thì còn lớn hơn rất nhiều. ô mộc ngàn năm có thể coi là gỗ cực phẩm rồi, nhưng mà giá trị trên thị trường hiện nay chỉ tầm 20 vạn thôi. Nhưng còn đối với ô mộc vạn năm thì giá trị gấp hàng chục lần, có thể tính là 400 vạn. Phương Minh, cậu có nhầm không? Ông chủ Tống kia không phải là kẻ ngốc. Ông ta mua gỗ nhất định là trải qua thẩm định kỹ rồi. Ô mộc vạn năm sao có thể ông ta để tại đây? Hoa Minh Minh buồn lời mỉa mai, làm cho Hoa Bác Vinh cũng có chút bực tức. Nhưng mà lời hắn nói không phải là vô lý. Hoa Bác Vinh cũng lên tiếng. Thằng nhóc này nói không phải là không có lý. Tống Hùng nhất định đã đi thẩm định để xác định tuổi của loại gỗ này rồi. Xác định tuổi ư? Là bằng cách nào? Phương Minh hỏi với một nụ cười. Cách làm dễ nhất là lấy một miếng gỗ hoặc là một miếng mùn cưa thẩm định kỹ thuật thang 14C. Bởi vì trên thị trường rất là nhiều người bán gỗ giả, cho nên nếu sử dụng phương pháp này sẽ có thể dễ dàng phát hiện và thẩm định gỗ một cách chính xác nhất. Mặc dù rất là nhiều cửa hàng biết việc thẩm định gỗ bằng phương pháp thang 14C, nhưng rất ít cửa hàng làm theo. Lý do thứ nhất là vì chi phí rất cao, và thứ hai là bạn phải cung cấp giấy tờ kiểm định. Điều này khiến cho các cửa hàng sẽ bị lộ nếu là họ kinh doanh và khai gian năm tuổi của gỗ. Nhưng mà gỗ không giống nhau. Vả lại, nếu muốn thẩm định gỗ, chỉ cần cắt một mảnh đầu gỗ và sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của nó. Tổng Hùng bỏ ra 20-30 vạn để thẩm định thì rất là bình thường. Đúng như vậy. Thật ra ông chủ Tống chỉ lấy phần ngoài hoặc vụn gỗ để đi thẩm định. Nhưng nếu như trong thân gỗ mới thật sự giá trị, vậy thì sao? Phương Minh cười nhẹ, nhìn quanh căn phòng, sau đó ánh mắt dừng trên chiếc bàn. Trên đó có một số dụng cụ chạm khắc và một cái rìu. Tay cầm thứ gì đó lên. Hoa Minh Minh nhìn thấy Phương Minh đang tiến gần về mình, thì lên tiếng. Này Phương Minh à, cậu giận tôi thì cũng không nên động thủ nha. Bỏ cái rìu xuống rồi từ từ nói chuyện đi. Phương Minh nheo mắt nhìn Hoa Minh Minh. Vì kho bao sống này, hắn bỏ qua nó và cầm một cái rìu đi đến chỗ ô mộc. Sau đó giơ cao rìu về phía ô mộc, trước sự ngạc nhiên của Hoa Bắc Vinh và Hoa Minh Minh. Phương Minh vùng cây rìu chém xuống, nhưng chỉ làm nứt một mảnh đầu gỗ, chứ không có chặt sâu lắm. Ô mộc này, bởi vì nước và bùn đất trầm tích, cho nên vô cùng rắn chắc, khó mà bị hư tổn. Bình thường muốn chặt đã rất khó rồi, huống hồ gỗ này đường kính tận một thước. Nhưng đối với Phương Minh, vậy là đủ rồi, bởi vì hắn không có ý định chặt cây ô mộc này. Sau khi sử dụng một rìu để làm sạch các mảnh gỗ vụn ở rìa con dao và mở miệng với kích thước gần 10cm, Phương Minh bắt đầu quan sát. Phương Minh! Đứng bên cạnh Hoa Bác Vinh, Phương Minh nhìn chăm chăm cây rìu không rời mắt. Ông chủ Hoa, ông có thể giúp tôi lấy ít nước được không? Phương Minh nói với Hoa Bác Vinh. Được. Hoa Bác Vinh gật đầu, sau đó đôi mắt nhìn chăm chăm đứa con trai Hoa Minh Minh. Hoa Minh Minh cũng hiểu, chỉ có điều vô cùng miễn cưỡng đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ra. Đưa đây cho tôi. Hoa Minh Minh miễn cưỡng đưa chậu nước. Nhưng Phương Minh căn bản không để ý thái độ của Hoa Minh Minh, vì lúc này mọi sự chú ý của hắn đều hướng về cây gỗ này. Nước từ từ đổ vào rìa con dao, và cảnh tượng sau đó khiến cho Hoa Bắc Vinh và Hoa Minh Minh vô cùng kinh ngạc. Nước ngâm hết vào gỗ mà không rơi xuống một giọt nào. Ai cũng biết gỗ có chức năng hấp thụ nước, nhưng mà tốc độ hấp thụ nước của gỗ không nhanh, thậm chí tương đối là chậm. Vì vậy cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược. Quả nhiên, đúng như mình đoán. Tuy nhiên, Phương Minh sau khi nhìn thấy như vậy, ánh mắt bỗng sáng. Điều này đã chứng minh phán đoán ban đầu của hắn là không sai. Quả thực là ô mộc vạn năm, hơn nữa còn là loại gỗ cực kỳ hiếm thấy. Phương Minh, cậu đoán sao? Chẳng lẽ đây thực sự là ô mộc vạn năm? Nhưng ô mộc vạn năm sao có thể hút nước mạnh như vậy được? Không phải là chưa từng khai quật ô mộc vạn năm, cho nên Hoa Bắc Vinh cũng biết chút ít. Ô mộc vạn năm thật sự rất là lâu đời, nhưng ông ta chưa bao giờ nghe đến khả năng hút nước của loại gỗ này. Ông chủ Hoa, ô mộc vạn năm bình thường thì không thể nào, hoặc cho dù là ô mộc thuộc dòng quý hiếm cỡ nào cũng rất là khó. Nhưng đây đúng là loại gỗ thần kỳ trong tự nhiên. Nó được gọi là cây tử mẫu. Phương Minh nhìn Hoa Bác Vinh giải thích. Về cây tử mẫu, không phải sư phụ nói cho hắn biết, mà là hắn đã có đọc qua vu sư truyền thừa. Trong đó có ghi chép danh sách những loại cây cỏ thần kỳ hiếm thấy, mà tử mẫu thụ cũng nằm trong danh sách đó. Cây tử mẫu sao? Hoa Bác Vinh lắc đầu nghi hoặc hỏi, vì ông đã sống chừng ấy năm rồi, nhưng mà chưa từng nghe qua sự tồn tại của loại cây này. Phương Minh không nói tiếp, mà bắt đầu dùng dao cắt dọc theo mép cắt khi nãy. Từng chút một, tỉ mỉ và mất gần một tiếng đồng hồ mới cắt sạch lớp vỏ bên ngoài ra hoàn toàn. Vỏ màu nâu bên ngoài được cắt bỏ hết. Hai cha con Hoa Bác Vinh và Hoa Minh Minh vô cùng kinh ngạc. Bởi vì đã sống ngần ấy năm trời, nhưng vẫn ngu ngốc, không biết còn có loại gỗ như vậy. Bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài là gỗ nâu, nhưng bên trong là gỗ màu trắng sữa. Có rất nhiều loại cây được vỏ bọc ngoài, khi cắt ra cũng có màu trắng. Tuy nhiên, màu trắng của các loại gỗ bình thường và màu trắng gỗ ngay trước mặt lại hoàn toàn khác nhau. Đây là một màu trắng nhũ tinh khiết. Nếu như chỉ chụp một phần của cây gỗ này và đưa nó cho người khác xem, chắc chắn sẽ không ai tin đây là một mảnh gỗ. Nhiều người thậm chí còn cho rằng đây là ảnh của một vật gì có màu trắng ngọc bích. Phương Minh đặt ngón tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve nó. Trong mắt hắn vừa có chút vui mừng và sợ hãi, vì hắn vô cùng bất ngờ về sự xuất hiện của cây tử mẫu thụ này. Hắc chi bắc có thụ, này căn ở thủy, một mẫu bên ngoài, một tử bên trong, mẫu khô tử ra, nhiều thế hệ bàn căn. Phương Minh đọc mô tả về tử mẫu thụ. Hoa Bắc Vinh nghe có thể hiểu cơ bản, nhưng với Hoa Minh Minh thì chẳng có hiểu gì. Phương Minh à, ý của cậu là loại cây này mọc trên biển, bởi vì được bao bọc xung quanh là biển, cho nên thật không giống với các loại cây bình thường khác. Cho nên ngay bên trong thân nó cũng có thể sinh trưởng. Tôi nói vậy có đúng không? Hoa Bắc Vinh nhìn Phương Minh, Phương Minh gật đầu. Vì Hoa Bắc Vinh nói không sai. Ông chủ Hoa nói không sai. Đây là mô tả của tử mẫu thụ. Tương truyền rằng đây là loại cây mọc trên biển, xung quanh không có đất đai, nên chỉ có thể tự mọc trong thân cây của chính nó. Và cây mới có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng từ cây mẹ. Sau khi cây con hấp thụ hết chất dinh dưỡng thì cây mẹ bên ngoài cũng khô héo đi. Lúc đó cây mẹ sẽ là lớp vỏ ngoài bị tróc ra và được thay thế hoàn toàn bằng cây con. Phương Minh chậm rãi nói, nhưng Hoa Minh Minh sau khi nghe liền cười cười. Ai Phương Minh à, cậu nghe đồn ở đâu chứ? Cây con mọc trong thân cây mẹ sao? Đều giống như cậu nói, thì đây không phải là một cái cây rỗng hay sao? Hơn nữa, biển sâu như vậy, sao cây có thể mọc mà không căng hợp? Đừng nói với tôi rằng, cái cây này cao hàng trăm km nha. Chưa nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Cho dù hiện nay không có, nhưng chưa chắc trước đây không có. Dù sao, thì đây chính là tử mẫu thụ vạn năm. Phương Minh lắc đầu bật cười. Đối với những người trẻ như Hoa Minh Minh, hắn không tin vào những điều này vì nó hoàn toàn lạ kỳ và khác xa với những gì hắn được học và biết về thế giới này. Tôi chưa từng nghe về loại cây này. Nhưng loại cây này đúng là rất đặc biệt. Nếu nói là loại lưỡng tính, thì cũng có thể nói loại cây này thực sự tồn tại à. Hoa Bác Vinh lên tiếng cắt ngang. Đúng như vậy, trên đời không có gì không thể xảy ra. Rất nhiều loại động vật và thực vật đặc biệt đã tuyệt chủng, nhưng hẳn là còn một số vẫn còn tồn tại đi. Và cây tử mẫu thụ này là một trong số đó. Hoa Minh Minh thấy cha mình và Phương Minh kẻ xướng người họa, cũng chỉ biết đứng một bên biểu môi, không tiếp tục tranh luận. Vì hắn cũng biết nếu tiếp tục nói sẽ bị cha mình phản bác, không chừng lại chọc giận ông. Phương Minh, số cậu đúng là may mắn. Đầu tiên là việc đôi thần thú trừ tà để cho việc buôn bán thuận lợi. Bây giờ lại tìm được ô mộc vạn năm tại đây. Nếu như lão Tống mà biết chuyện này, có lẽ là tức hộc máu mất thôi. Hoa Minh Minh thật sự ghen tị với Phương Minh. Chuyện này với chuyện ở phố đồ cổ đúng là giống nhau một cách thần kỳ. Chỉ khác cái là Hoa Minh Minh biết rõ chuyện ở phố đồ cổ, những người kinh doanh đã gian lận trong buôn bán. Lý do rất đơn giản, chỉ có như vậy mới có thể thu hút được sự chú ý từ người mua hàng, làm họ cảm thấy họ may mắn khi mua được những món hàng quý hiếm. Cho nên, người bán buôn bán những món hàng này càng sớm càng tốt để tránh bị kiểm tra đột xuất, phát hiện ra họ gian lận. Chính vì điều này mà khi thấy rằng Phương Minh chỉ là kinh doanh một cửa hàng nhỏ, nhưng có thể kiếm được bằng thu nhập của hàng triệu người. Cho dù nguồn gốc cây tử mẫu thụ này là gì, nhưng chắc chắn là ô mộc vạn năm. Hơn nữa, với vẻ ngoài như vậy, nếu đem đi bán, chắc chắn có thể thu về hơn 1 triệu, cũng không thành vấn đề. Hoa Bắc Vinh đoán giá, ô mộc vạn năm thật sự rất là đáng giá, nhưng giá nào cũng phải dựa theo khối lượng mà tính. Ô mộc này kích thước không lớn, và ông đánh giá như vậy cũng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài đặc biệt của nó mà thôi. 1 triệu ư? Phương Minh cười nhẹ, nếu chỉ có 1 triệu, hắn sẽ không ngạc nhiên như vậy. Ông chủ Hoa quả thật không biết giá trị thật sự của nó, nên mới đánh giá như vậy thôi. Ông chủ Hoa, tôi sẽ bán cây tử mẫu thụ này, nhưng không bán gỗ nguyên thuần như vậy đâu. Đây không phải là cửa hàng mỹ nghệ hay sao? Tôi sẽ điêu khắc nó rồi mới bán. Phương Minh mỉm cười trả lời. Về phần giá cả, hắn căn bản không có nói với Hoa Bắc Vinh. Vì nếu nói ra, có thể sẽ dọa đối phương một phen. Nửa tiếng sau, đại trụ cũng đã tới. Nhìn thấy trong phòng chất đầy đồ trang sức, cậu ta cũng ngây người. Phương Minh, đây là cửa hàng được chuyển nhượng cho chúng ta sao? Đúng như vậy, sau này chúng ta chính là ông chủ của cửa hàng này. Phương Minh cười ha ha trả lời đại trụ. Nhưng không biết tại sao gương mặt của đại trụ không những không kích động vui sướng, mà ngược lại nghiêm túc nhìn Phương Minh. Cửa hàng này tôi không thể nhận đâu. Vì sao? Từ đầu không phải là chúng ta đã nói cùng nhau đầu tư vào cửa hàng này ư? Là vì tôi không ngờ cửa hàng của họ lại lớn như vậy. Chỉ 10 vạn của tôi dùng để thuê cửa hàng này còn không đủ. Đừng nói bên trong còn có quá nhiều đồ. Đại trụ cười khổ, cậu không ngu ngốc. Cửa hàng này nằm trên phố đồ cổ, tiền thuê một năm sợ rằng hơn 100 ngàn. Mà trong cửa hàng lại có nhiều đồ như vậy. Mỗi món đều 200-300, càng có những món tới mấy ngàn. Phương Minh à, nếu như chỉ là cửa hàng nhỏ, thì chúng ta còn có thể hợp tác. Nhưng nói tôi bỏ ra số tiền quá ít là nhận được cửa hàng lớn như thế này, vậy thì tôi tuyệt đối không có đồng ý đâu. Thái độ của đại trụ rất kiên quyết, khiến cho Phương Minh bối rối. Hắn biết tính tình của đại trụ, một khi cậu ấy đã quyết, cơ bản không thể nào thay đổi. Hoa Bắc Vinh đứng một bên, nghe thấy đại trụ nói như vậy cũng rất là rung động. Lấy tầm mắt của ông, đương nhiên có thể nhận ra đại trụ sinh hoạt ở tầm chót của xã hội. Vậy mà có thể hờ hững với một khoản tiền tài lớn như vậy, thật sự là khó có. À, mọi người, hãy nghe tôi nói đi. Thấy tiếng ho khan của mình đã thu hút sự chú ý của đại trụ vào Phương Minh, Hoa Bắc Vinh mới nói. Giá trị của cửa hàng này đúng là không thấp, nhưng cửa hàng vẫn cần người quản lý mà. Tôi nghĩ là một mình Phương Minh không thể nào quản lý hết. Hay là vậy đi, cậu đưa 10 vạn, cộng thêm ở lại quản lý cửa hàng này. Phương Minh sẽ chia cho cậu 3 thành tiền lãi. Nhưng mà nếu như vậy, cậu sẽ không được nhận lương đâu. Nghe thấy lời nói của Hoa Bắc Vinh, đôi mắt Phương Minh sáng lên. Không thể không cảm thán, gừng càng già càng cay. Nói như vậy, chắc chắn đại trụ sẽ không có lý do gì để mà từ chối. Đúng vậy, đại trụ à. Tôi cũng không thể ở trong cửa hàng mãi. Lúc tôi ra ngoài cửa hàng, vẫn phải giao cho người khác quản lý. Mà người quản lý chắc chắn phải là người mà tôi tin. Khắp Thượng Hải này tôi không quen ai, chỉ có giao cho cậu tôi mới có thể an tâm. Phương Minh lập tức nói. Thấy đại trụ còn đang muốn nói gì, lập tức vượt trước mở miệng. mà cậu đừng tưởng cậu sẽ được lợi nha. Cậu là nhân viên quản lý, nhưng không được trả lương. Tiền cậu nhận được trích ra từ tiền lời của cửa hàng. Nếu cửa hàng thua lỗ, cậu phải làm không công đó. Phương Minh à? Đại trụ vẫn còn phân vân, vì cậu nghĩ cho dù như vậy, vẫn là đang chiếm tiện nghi quá lớn. Chẳng lẽ đại trụ cậu không muốn giúp tôi? Cậu sợ cửa hàng thua lỗ sẽ liên lụy tới cậu, nên cậu không muốn cùng tôi mạo hiểm hay sao? Phương Minh đột nhiên tức giận hỏi. Đại trụ nghe Phương Minh nói là nhìn nét mặt của Phương Minh trở nên nghiêm túc, vội vàng giơ tay thề thốt. Tôi thề là tôi không có ý này. Chẳng qua tôi thấy tôi được lợi quá lớn mà thôi. Chừng này thì coi là gì? Các cậu là anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cậu cần gì phải chú ý chút chuyện nhỏ nhặt này? Nếu cậu nghĩ cậu đang được lợi lớn, vậy thì càng thêm gắng sức quản lý cửa hàng hơn là được rồi. Hoa Bắc Bình dứt khoát, ngôn ngữ của ông dễ nghe hơn Phương Minh nhiều. Dù sao thì ông cũng là người có nhiều kinh nghiệm đàm phán. Điều này đối với tuổi của Phương Minh tuyệt đối không thể làm. Vậy thì được rồi. Tôi biết là cậu muốn giúp đỡ tôi. Tôi cũng không nói thêm điều gì. Tôi sẽ dốc hết sức lực quản lý cửa hàng này cho thật tốt. Nét mặt của đại trụ trở nên kích động, hai tay nắm lại, nghiêm túc phát ra lời thề. Phương Minh chỉ cười cười nhìn đại trụ, cũng không ngăn cản, bởi hắn biết hành động này của đại trụ cũng chỉ là để bày tỏ tâm trạng hao hức trong lòng của cậu ấy mà thôi. Đại trụ vừa mới dứt lời thì điện thoại của Phương Minh lại kêu. Hắn lấy điện thoại ra thì nhìn thấy trên màn hình hiện ra một dãy số lạ. Alo, là ai? Hôm qua, cậu còn chui vào phòng của bà đây, lại leo lên giường của bà. Vậy mà bây giờ còn dám hỏi bà đây là ai? Tên tiểu đạo sĩ nhà cậu thật đúng là quá bạc tình. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ dễ nghe. Gương mặt Phương Minh đỏ lên, biết rõ đám người Hoa Bắc Vinh không thể nghe thấy âm thanh trong điện thoại. Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn thấy chột dạ. Giơ điện thoại lên ra hiệu với mấy người Hoa Bắc Vinh, rời khỏi cửa hàng, rồi Phương Minh mới bất đắc dĩ lên tiếng. Bà cô ơi, tôi chỉ ở nhờ trong nhà bà cô thôi, có cần phải nói quá lên như vậy không? Cậu cảm thấy cậu giải thích như vậy với đám phóng viên, thì đám phóng viên này còn có cả lực lượng quần chúng đông đảo sẽ tin cậu sao? Vẻ mặt của Phương Minh trở nên cảnh giác. Cô lại muốn làm chuyện gì? Trong vòng một tiếng, cậu phải xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, tôi sẽ đem tấm ảnh hôm qua tôi chụp lén được khi cậu tiến vào phòng tôi, đăng lên Weibo. Phương Minh đầu trứng, hắn không thể biết chắc những tấm ảnh kia có tồn tại thật hay không. Nhưng hắn tin là nếu chúng có tồn tại, trong vòng một tiếng hắn lại không tới nhà cô nàng, thì cô nàng yêu tinh này thật sự có thể làm được chuyện như vậy. Yêu tinh là không thể nào hành động theo suy nghĩ của loài người bình thường đâu. Ông chủ Hoa, đại trụ, bây giờ tôi có việc phải rời đi gấp. Đại trụ à, cậu có làm quen với đồ đạc trong cửa hàng trước đi. Có chuyện gì không hiểu cứ hỏi ông chủ Hoa. Điện thoại còn chưa tắt, Phương Minh đã quay đầu nói với Hoa Bắc Vinh cùng với đại trụ. Mà ngay khi hắn nói xong những lời này, trong điện thoại lại truyền đến tiếng cười như chuông bạc của tiểu yêu tinh kia. Hiện tại tôi còn chưa có rời giường, nếu như cậu đến nhanh nhanh một chút, không chừng còn có thể nhìn thấy cảnh mỹ nữ tắm đó nha. Tôi sẽ không đóng cửa phòng tắm đâu. Cạch, Phương Minh trực tiếp cúp điện thoại. Yêu tình này không hề có cái gì gọi là tiết tháo. Cứ tiếp tục như vậy, không biết cô nàng còn có thể nói ra lời gì đây. Phương Minh, cậu muốn đi đâu? Để tôi đưa cậu đi. Hoa Bắc Vinh nói, không nhìn thấy vẻ mặt u oán cùng ánh mắt hâm mộ của con trai. Bởi vì Hoa Minh Minh thừa biết vừa rồi là ai gọi điện thoại cho Phương Minh. Mặc dù khi nãy hắn cũng không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của Phương Minh, nhưng nghe được là giọng nữ. Một người con gái gọi tới là có thể khiến cho Phương Minh vội vàng muốn đi ngay. Ngoại trừ Đại Minh Tinh Hàng Kiều Kiều ra thì còn có thể là ai đây? Nếu như Đại Minh Tinh kia cũng gọi điện cho hắn, cho dù lão cha nhà hắn có cầm dao chặn ngay trước cửa, thì hắn cũng phải xông ra. Dù phải bò, cũng bò đến bên cạnh Đại Minh Tinh kia. Trong mắt của Hoa Minh Minh, Phượng Minh chính là đang hạnh hạnh phúc phúc vội vàng rời đi. Nào có biết Phượng Minh là đang bị uy hiếp mà phải rời đi. Dọc theo đường đi, Hoa Minh Minh cũng hỏi Phượng Minh vài lần, nhưng mà Phượng Minh không thèm quan tâm. Sau một hai lần ở chung, Phượng Minh biết Hoa Minh Minh, cái tên này là một tên lắm chuyện, chỉ cần mở miệng là sẽ nói mãi không thôi. Cứ mặc kệ anh ta. Hoa Minh Minh lái xe tới cửa của tiểu khu Than Thần, đang muốn chạy thẳng vào, thì Phượng Minh ra hiệu muốn anh ta dừng xe. Sao vậy chứ? Để tôi tự đi vào. Phượng Minh xuống xe, để mặc cho Hoa Minh Minh ngồi đó ngơ ngẩn. Đây chẳng phải là qua sông đặng cầu hay sao? Chỉ cần cho hắn theo để nhìn thấy Đại Minh Tinh một chút, rồi chụp chung một tấm hình với cô nàng, mang đi khoe với bạn bè, chẳng lẽ không có được sao? Tôi tới rồi. Vừa tới cửa, Phương Minh gọi điện cho Hàn Kiều Kiều. Mới chỉ có 46 phút thôi, tốc độ thật là nhanh đó nha. Nóng lòng muốn gặp tôi tới như vậy sao? Đúng như vậy, tôi đặc biệt hy vọng muốn được nhìn thấy cô. Phương Minh nhấn mạnh, hắn tin Hàn Kiều Kiều chắc chắn sẽ hiểu ý của hắn thôi. Ngoan, bảo bối à, tôi đã nói với bảo vệ của tiểu khu rồi. Vì cậu mong nhớ tôi như vậy, một lát nữa tôi sẽ thưởng cho cậu một cái ôm nha. Dù là mùa hè nóng nực, nhưng mà Phương Minh vẫn nhịn không được rùng mình. Một tiếng bảo bối này của Hàn Kiều Kiều thật sự quá là chấn động rồi. Sau khi Hàn Kiều Kiều báo với bảo vệ một tiếng, Phương Minh dễ dàng tiến vào tiểu khu. Tiểu khu cao cấp như vậy, đương nhiên an ninh rất nghiêm ngặt. Nếu như không được chủ nhân đồng ý, thì đừng mơ có thể đi vào. Phương Minh không nhấn chuông mà gõ cửa, dùng hành động biểu thị hắn đang rất bất mãn. Trong nháy mắt, cửa phòng mở ra. Phương Minh trực tiếp quay đầu, nuốt từng ngụm nước bọt, thầm mắng, yêu tinh. Hàn Kiều Kiều đang đứng cách hắn không tới 50cm. Trên người chỉ khoác một cái khăn tắm, đầu tóc ướt sũng, xương quai xanh gợi cảm lộ ra trước mắt hắn. Có lẽ là do cô vừa tắm xong, nên gương mặt vốn yêu mị, nay càng thêm trắng hồng. Bên gò má trắng nõn như ngọc, còn có mấy lọn tóc bay lất phất, trông vô cùng quyến rũ. Hương sữa tắm nhàn nhạt bay vào trong mũi. Quan trọng là cái khăn tắm nhỏ nhỏ, làm sao có thể che đậy được đường cong mê người trên người cô. Nhất là lúc này, khi Kiều Kiều đang dựa vào cửa, chậm rãi giơ chân lên một góc 60 độ, khiến cho hai đùi trắng nõn của cô cứ như vậy lộ rõ ra trước mặt của Phương Minh. 60 độ. Đây là một góc độ vô cùng thần kỳ, khiến tất cả các đàn ông đều thống hận. Vì ở góc độ này có thể khiến cánh đàn ông đều tưởng rằng chỉ sau một giây là có thể nhìn rõ tất cả, nhưng cuối cùng thật sự không thể nhìn thấy cái gì. Nhưng mà dường như Hàn Kiều Kiều không ký định dừng ngay vào lúc này. Trong chớp mắt, cô trực tiếp mạnh mẽ giơ chân lên, lộ ra một cái gì đen đen. What the hell? Màu đen của quần legging. Kiều Kiều cười điên cuồng. Thật sự là cười chết tôi rồi. Phương Minh à, nếu như cậu cảm thấy rất thất vọng thì nói với tôi nha. Tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cậu mà. Đối mặt với yêu tình như Hàn Kiều Kiều, Phương Minh chỉ có thể im lặng thôi. Mà thấy Phương Minh im lặng, Hàn Kiều Kiều cũng hừ một tiếng, sau đó xoay người. Cô lắc lắc chiếc eo thon đi vào bên trong. 10 phút sau, Hàn Kiều Kiều thay đồ rồi đi ra. Lúc Phương Minh nhìn thấy cô, đôi mắt trở nên sáng ngời. Áo thun ngắn tay cổ tròn lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Vạt áo bao bọc ở cái mông cong cong. Cả người tươi trẻ tràn đầy sức sống. Không đeo bất kỳ một loại trang sức gì. Giản dị tự như một cô sinh viên bình thường. Phương Minh không thể không cảm thán. Có một loại con gái trời sinh chính là cây da áo. Bất kỳ loại đồ gì mặc lên trên người đều vừa vặn xinh đẹp. Đi cùng tôi. Đi đâu? Phương Minh nhướng mày. Hình như Hàn Kiều Kiều đã quên mất chuyện hắn đến đây để ngăn cô không đăng ảnh lên Weibo, chứ không có ý định cùng cô đi đâu. Đi cùng tôi đến một nơi. Hàn Kiều Kiều lấy túi xách trong tủ trên hành lang, cũng không quay đầu mà trả lời. Nhưng thấy Phương Minh im lặng, mới lạ kỳ quay đầu nhìn sang hắn. Nè, đừng có trưng ra bản mặt này đối với tôi. Đi theo tôi đi, chẳng lẽ cậu còn đợi tôi hứa sẽ không phát tán ảnh cậu lên Weibo, cậu mới chịu đi với tôi sao? Phương Minh trầm ngâm một chút, tự như đang suy nghĩ về độ tin cậy trong lời nói của Hàn Kiều Kiều. Cô cứ định đi ra ngoài như vậy, không sợ người hâm mộ sẽ nhận ra cô sao? Là một đại minh tinh, hơn nữa chính là đại minh tinh đang vô cùng nổi tiếng. Phương Minh tin chắc cô vừa ra khỏi khu nhà, không tới một phút sẽ có người nhận ra cô ngay. Yên tâm đi, tôi có cách của tôi mà. Hàn Kiều Kiều lấy một cái kính mắt từ trong túi áo ra đeo lên mặt. Kính này vô cùng khoa trương, gần như che khuất cả gương mặt cô, sau đó lại buông xõa mái tóc. Như vậy chỉ cần không nhìn thẳng thì rất có thể nhận ra cô. Giấu đầu lòi đuôi. Phương Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn cho rằng Hàn Kiều Kiều mang kính râm to như vậy càng dễ dàng khiến người ta chú ý. Bởi vì người bình thường làm gì có ai đeo kính râm nào to như vậy chứ. Phương Minh à, rốt cuộc cậu có đi hay không? Cho bà đây một câu trả lời thẳng thắn đi. Hàn Kiều Kiều hét lên một tiếng, đôi chân thon dài trắng nõn dẫm lên bàn một cái rầm. Dùng tư thế của lão đại liếc mắt nhìn Phương Minh. Chỉ là đôi giày xăng đan để lộ ra gót chân trắng nõn, phá hủy hết khí thế của lão đại. Phương Minh đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mặc cho người mạnh mẽ ép buộc, nhưng mà lòng ta vẫn vững như bàn thạch nha. Thế rít gào không có hiệu quả, Hàn Kiều Kiều lập tức thay đổi chiến thuật. Đôi mắt quyến rũ chớp chớp, hơi nghiêng người về phía trước, vươn chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhẹ, liếm liếm khóe môi. Mà cổ áo rộng thùng thình cũng hơi trũng xuống. Ngừng đi. Tôi đi với cô. Giờ khắc này Phương Minh sâu sắc cảm nhận, có lẽ bản thân thật sự còn chưa trở thành một vu sư chân chính. Nếu không, làm sao có thể không chịu đựng một chút cám dỗ như vậy kia? Ai, thật là không có thú vị mà. Còn tưởng định lực của cậu rất là cao. Hàn Kiều Kiều ném cho Phương Minh một ánh mắt khinh thường, sau đó nâng cầm bước đi như một con thiên nga trắng kiêu ngạo. Lần này Kiều Kiều không lái chiếc Ferrari hôm trước mà mở cửa một chiếc Land Rover. Suốt đường đi hai người cũng không nói chuyện. Hàn Kiều Kiều dường như không có ý định nói cho Phương Minh biết cô muốn đi đâu, mà Phương Minh cũng không hỏi, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh lấy điện thoại tiếp tục lên diễn đàn giao lưu Trung Hoa Quốc học. Nhưng mà ngay khi Phương Minh vừa mới đăng nhập tài khoản, thì chuông báo của điện thoại rung lên không ngừng, mãi tới hơn một phút sau mới dừng. Hàn Kiều Kiều đang lái xe bên cạnh, cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Phương Minh, hừ lạnh một tiếng. Chỉ có điều Phương Minh không quan tâm thái độ của cô. Hắn chỉ thắc mắc, tại sao mới vài ngày không đăng nhập, đã nhận được nhiều tin nhắn như vậy. Sau khi xem qua tin nhắn, hắn mới hiểu rõ. Tất cả mọi tin đều bắt nguồn từ bình luận của hắn về tòa nhà Thiên Mậu khi ngồi trên xe của Âu Dương Tuyết Tình. Việc Phương Minh thường hay bình luận các bài đăng trên diễn đàn cũng góp phần khiến cho hắn nổi tiếng hơn. Nhưng chủ bài đăng này lại rất tức giận trước bình luận của Phương Minh. Phương đại thần gì chứ? Ở chỗ này giả thần giả quỷ. Tòa nhà Thiên Mậu sắp hoàn thành rồi, bắt đầu bước vào giai đoạn lắp ráp thiết bị nội thất. Đã nói với mọi người rồi. Mấy cái ông thầy phong thủy này chỉ là lũ mua danh chuộc lợi chuyên đi lừa đảo mà thôi. Tên lừa đảo nhà cậu đều dám nói tầng có số 2 không thể nào lắp đặt cửa sổ. Vậy thì được thôi. Ngày mai tôi trực tiếp lắp đặt cửa sổ ở tầng có số 2. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tên lừa đảo nhà cậu hãy cút ra khỏi diễn đàn. Cả những tên thầy phong thủy lừa đảo khác cũng cút đi đi. Chính hai câu bình luận này của chủ bài đăng đã khiến cho cả diễn đàn bùng nổ. Tất cả mọi người đều biết chủ post đây là muốn gây chiến. Trong một thời gian ngắn, tất cả mọi người đều chú ý tới bài đăng. Bình luận không ngừng khiến bài đăng vốn dĩ đang im lặng, thoáng chốc trở nên rất náo nhiệt. Mà những người xem náo nhiệt này đều gắn thẻ Phương Đại Thần, nên mới làm cho thông báo của Phương Minh vang lên không ngừng hơn một phút. Nhưng mà Phương Minh không quan tâm những điều này. Hắn quan tâm là thời gian bình luận của chủ bài đăng vào ngày 14 tháng 8. Thấy thời gian này, con người của Phương Minh co rút. Hôm nay chính là ngày 15 tháng 8, mà tới lúc hắn lướt xuống dưới của bài đăng, quả thật có nhìn thấy chủ bài đăng đã đưa lên hình ảnh lắp đặt cửa sổ. Bởi vì tòa nhà Thiên Mậu còn chưa xây xong, nên trong hoàn cảnh bình thường không thể nào lắp đặt cửa sổ vào lúc này. Nhưng mà chủ của bài đăng cố tình muốn Phương Minh bị bẻ mặt, nên mới kiên quyết lắp đặt cửa sổ, lại còn lựa chọn vị trí cách mặt đất 60 mét là tầng 22 để lắp đặt cửa sổ. Bên trên có ảnh chụp mấy người công nhân đang mang cửa sổ lên tầng 22. Càng xem mắt của Phương Minh càng lạnh lẽo, thậm chí Hàn Kiều Kiều đang ngồi một bên cạnh hắn cũng có thể cảm nhận được thay đổi bất thường của hắn. Tiểu đạo sĩ, cậu làm sao vậy chứ? Đi đến tòa nhà Thiên Mậu. Phương Minh không ngẩng đầu mà nặng nề nói. Theo những hình ảnh mới nhất của chủ bài đăng, thì những cửa sổ kia đã được lắp ráp rất tốt, chuẩn bị cố định lại rồi. Gì chứ? Hàn Kiều Kiều hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy gương mặt nặng nề của Phương Minh cũng không nói gì thêm. Dẫm chân ga, đem chiếc Land Rover phóng vọt đi. Cảm nhận được xe đang tăng tốc, Phương Minh ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn nghĩ với tính cách của Kiều Kiều, chắc chắn sẽ vặn hỏi vì sao hắn muốn đi tòa nhà Thiên Mậu mới đúng. Nhưng mà không ngờ, Hàn Kiều Kiều cái gì cũng không hỏi, ngược lại khiến hắn đoán không ra suy nghĩ của cô. Nhưng mà bây giờ, hắn làm gì còn tâm tư mà đi đoán ý của Hàn Kiều Kiều. Toàn bộ lửa giận của hắn đã bị chủ bài đăng thiêu đốt. Có một số người muốn tự tìm đường chết, nhưng mà một số người lại không đáng chết. Chuyện này do hắn mà ra, hắn không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tòa nhà Thiên Mậu. Trên đường, Hàn Kiều trổ hết kỹ năng lái xe điêu nghệ, đem chiếc Land Rover nặng nề lướt nhanh như mãnh hổ, khiến cho lộ trình vốn cần 1 tiếng rưỡi bị rút ngắn xuống chỉ còn có nửa tiếng. Lần sau không thể nào có ngoại lệ, lái xe nhất định phải chậm một chút. Đợi lúc xe dừng, Phương Minh mới mở miệng nói. Nè, bà đây chạy nhanh như vậy, còn không phải là vì cậu sao? Tên tiểu đạo sĩ nhà cậu sao có thể không có lương tâm như vậy chứ? Đừng trách tôi, đầu năm nay bình xịt thật sự quá nhiều. Tôi sợ có bình xịt thấy sẽ bảo tôi dạy cô đua xe, nhẫn nhịn một chút nha. Phương Minh cười cười, bất đắc dĩ giải thích một câu mà Hàn Kiều Kiều chẳng thể hiểu nghĩa. Sau đó mở cửa xe đi về hướng tòa nhà Thiên Mậu. Nè, chờ tôi một chút. Hàn Kiều Kiều không biết nói gì. Giờ phút này trong lòng cô chỉ cảm thấy tá ma sát lư. Nhưng cô không cách nào dừng xe để đuổi theo Phương Minh. Một phần vì ở đây không cho đậu xe. Một phần vì nếu cô muốn xuống xe, nhất định phải hóa trang cẩn thận để không bị mọi người nhận ra. Phương Minh nghe thấy Hàn Kiều Kiều hô, nhưng không quay đầu. Thời gian của hắn lúc này rất là cấp bách. Trên đường đi, hắn vẫn không ngừng nhìn chăm chăm vào điện thoại. Hiện tại chủ của bài đăng đã cho công nhân lắp đặt cửa sổ gần xong. Chỉ còn cái một bước cuối là xong rồi. Này, đây là công trường đang thi công. Người ngoài... Tại sao lại là cậu? Người công nhân lúc trước ngăn cản Phương Minh, lần này lại gặp cậu rồi. Nhưng lần này không đợi cho ông ta nói hết lời, Phương Minh đã xông vào bên trong cao ốc, chạy vội tới cầu thang. Vì tòa nhà còn chưa được xây xong nên không lắp ráp thang máy. Công nhân vận chuyển vật liệu là dựa vào thang máy tự chế ở bên ngoài tòa nhà. Bình thường sẽ không có ai đi cầu thang. Cậu đừng có chạy, ở đây không được phép tới. Người công nhân bảo vệ kia vừa mới chạy tới dưới cầu thang đã mệt đứt hơi. Ông ta cũng đã hơn 50 tuổi, đến công trường dự cửa mỗi tháng chỉ nhận được 2.000. Giờ mà bắt ông leo thang bộ đuổi người, chắc chưa chạy được mấy tầng đã mệt chết. Người công nhân bảo vệ từ bỏ, mà Phương Minh cơ bản cũng chẳng để ý đến ông ta. Hắn chạy tới cầu thang không phải để tránh ông, mà bởi vì tốc độ hắn chạy thang bộ sẽ nhanh hơn thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. 1 tầng, 2 tầng, 3 phút sau, Phương Minh chạy lên tầng thứ 15. Cho dù sức khỏe của hắn xưa nay vẫn tốt, nhưng cũng nhịn không được mà mặt đỏ bừng, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Hắn điều chỉnh hô hấp, luồng sáng màu xanh trong ngực cũng hơi di chuyển, khiến cho vẻ mệt mỏi trên mặt hắn trong nháy mắt liền tiêu tan, tinh thần trở lại sảng khoái. Đây chính là tác dụng của vu lực. Đương nhiên, nếu tinh huy tẩy tủy của hắn có thể đạt đến trình độ cao nhất, thì tố chất cơ thể cũng sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Cho dù không có vu lực, cũng có thể dễ dàng chạy mười mấy tầng lầu. Chẳng qua, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn quá sớm. Tới tầng 22, vừa ra khỏi thang lầu, Phương Minh đã nhìn thấy có mấy người công nhân đem khung cửa sổ đặt lên, mà ở bên cạnh còn có hai người công nhân tư thế sẵn sàng cố định cửa sổ. Dừng tay! Phương Minh mặc kệ tất cả mọi thứ mà hô to. Âm thanh của hắn cũng hấp dẫn sự chú ý của mấy người công nhân. Mọi người đều ngơ ngẩn. Phương Minh thấy bên trong, ngoài trừ những người công nhân, còn có một người đàn ông mặc đồ quản lý đang đứng. Cậu là ai? Nét mặt của Chu Kỳ nghi ngờ nhìn Phương Minh đột nhiên xuất hiện này. Phương Minh không có trả lời anh ta, mà bước tới từng bước gần Chu Kỳ. Từ lúc hắn nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay Chu Kỳ, liền biết chắc anh ta chính là chủ của bài đăng kia. Cậu là ai? Cậu có biết nơi này là... Bốp! Chu Kỳ còn chưa nói hết, đã bị Phương Minh đấm thẳng vào mặt. Một đấm này đấm cho Chu Kỳ ngẩn ngơ. Nhưng mà Phương Minh không tha cho Chu Kỳ dễ dàng như vậy. Hắn tiếp tục đấm thêm mấy đấm, cho tới khi Chu Kỳ ngã ngồi trên mặt đất mới chịu buông tay. Sao cậu lại đánh người? À, đánh người kìa! Mấy người công nhân thấy như vậy cũng nhảy xuống khỏi cửa sổ. Nhưng bọn họ không đi giúp Chu Kỳ mà chỉ tiến tới vây chặt Phương Minh, không để cho Phương Minh trốn thoát. Cậu dám đánh tôi? Chu Kỳ từ dưới đất đứng lên, vừa chạm tay vào gương mặt đã kêu lên đau đớn. Mặc dù hắn ta làm việc ở công trường, nhưng chỉ là thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt. Mấy đấm vừa nãy của Phương Minh lại dùng hết toàn lực, không đánh gãy hết hàm răng của hắn đã là may mắn lắm rồi. Thế nhưng, điều khiến cho Chu Kỳ không hiểu là hắn ta căn bản không quen người đàn ông trẻ tuổi này. Có thể nói là không thù không oán, nhưng đối phương chưa nói chuyện đã lao vào đánh hắn một trận, thật sự khiến hắn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Đánh anh như vậy còn quá là nhẹ nhàng. Chính anh muốn tự tìm đường chết thì đừng có lôi kéo người khác vào, càng không nên liên lụy tới nhân quả của tôi. Giọng nói của Phương Minh lạnh lùng, đây chính là nguyên nhân hắn đánh Chu Kỳ. Trước đây hắn có lòng tốt nhắc nhở dưới bài đăng của anh ta, nhưng chính anh ta không nghe theo thì thôi. Đợi lúc lắp đặt cửa sổ, nếu có chuyện gì xảy ra thì chẳng liên quan gì tới Phương Minh hắn. Nhưng mà không ngờ Chu Kỳ vừa nhìn thấy tin nhắn của hắn lại muốn đi lắp đặt cửa sổ ngay. Dựa theo quy luật nhân quả thì chuyện này cũng có liên quan tới Phương Minh. Chính hắn đã thúc đẩy nhân quả này tới sớm. Vốn dĩ nếu không có bình luận của Phương Minh thì phải mấy tháng sau cửa sổ của tòa nhà này mới có thể được lắp đặt. Mà tới lúc ấy người chịu trách nhiệm lắp đặt không phải là mấy công nhân trước mắt. Nhưng bây giờ vì bình luận của Phương Minh khiến cho mấy người công nhân này phải đi lắp đặt cửa sổ. Nếu như xảy ra chuyện gì với bọn họ thì một nửa nhân quả của chuyện này hắn sẽ phải gánh chịu. Nhân quả là một loại quan hệ cực kỳ thần bí và huyền diệu. Người tu luyện bình thường rất sợ dính tới nhân quả, huống chi là loại nhân quả liên quan tới mạng người. Nghe Phương Minh nói như vậy, Chu Kỳ tiếp tục ngơ ngẩn. Ban đầu hắn không phản ứng kịp, nhưng sau một thời gian đột nhiên nhảy dựng lên. Là cậu! Cậu chính là tên lừa gạt Phương Đại Thần! Chu Kỳ rốt cuộc cũng kịp phản ứng, bởi vì những lời nói kia khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Mãi mới nhớ tới đó không phải là những lời tên lừa đảo Phương Đại Thần kia đã bình luận hay sao? Giỏi, giỏi lắm! Tên lừa gạt cậu còn dám chạy đến đây đánh tôi! Cậu cứ đứng đó mà chờ cảnh sát tới bắt đi! Chu Kỳ gọi điện thoại báo cảnh sát luôn. Tuy rằng hắn bị đánh nhưng không hề có ý đánh lại, bởi vì hắn nghĩ hắn đường đường là một nghiên cứu sinh, làm sao có thể đánh nhau liều mạng với một tên lừa gạt được cơ chứ. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là hắn đánh không có lại tên lừa đảo ngay trước mặt này. Sau khi báo cảnh sát xong, Chu Kỳ nhìn Phương Minh. Tên lừa gạt nhà cậu, vì sợ bị tôi vạch trần mới đi đến ngăn hay sao? Cậu cho rằng cậu làm như vậy là ngăn được tôi ư? Tôi không chỉ muốn cho cậu ngồi tù, mà còn muốn vạch trần tất cả những trò lừa bịp của cậu ra. Chu Kỳ đang rít gào không ngừng, nhưng từ đầu tới cuối Phương Minh chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta. Rốt cuộc ánh mắt trực tiếp nhìn về mấy người công nhân. Tôi không cần biết các ông có tin hay không, nhưng nếu các ông tiếp tục gắn cửa sổ lên thì chắc chắn các ông sẽ gặp phải chuyện không may. Mấy người công nhân nghe thấy lời nói của Phương Minh thì ngơ ngác nhìn nhau. Không phải vì chuyện bọn họ có tin lời nói của Phương Minh hay không, mà bọn họ đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Vốn tòa nhà còn chưa xây xong, vị chủ quản lý này lại muốn bọn họ lắp đặt cửa sổ đã là một chuyện rất vô lý rồi. Nhưng bởi vì thân phận của anh ta khiến bọn họ không thể nào không đồng ý. Nhưng bây giờ cửa sổ còn chưa lắp đặt xong, lại có một người đàn ông chạy đến trực tiếp đánh chủ quản lý một trận, còn nói với bọn họ rằng nếu như lắp đặt cửa sổ sẽ gặp nguy hiểm. Một chuỗi chuyện liên tiếp xảy ra khiến cho bọn họ không kịp phản ứng. Ở tầng 22, gương mặt Chu Kỳ đang tức giận nhìn chăm chăm Phương Minh. Nhưng mà Phương Minh vẫn không quan tâm. Những gì nên nói hắn đã nói rồi. Nếu những người này vẫn cố chấp muốn làm theo lệnh của Chu Kỳ tiếp tục lắp ráp cửa sổ, thì không còn liên quan gì tới hắn nữa. Có câu nói, nhẹ nhàng không thể khuyên can ma quỷ. Đoạn nhân quả này ngay từ khoảnh khắc khi hắn xuất hiện tại đây đã kết thúc. Cho dù rốt cuộc kết quả có ra sao, cũng chẳng còn gì liên quan với hắn nữa. Mọi người, đừng có nghe tên này lừa gạt. Mau mau, đem cửa sổ gắn lên đi. Chu Kỳ cũng tức giận. Mấy tên công nhân này không ngờ là nghe lời tên lừa gạt mà đứng yên bất động. Điều này khiến cho anh ta tức tới không có ngừng mắng chửi trong lòng. Quả nhiên, những tên ngu ngốc không có học thức đều dễ dàng bị lừa gạt. Mấy người công nhân tiếp tục làm việc. Thật ra họ cũng chẳng tin lời nói của Phương Minh. Lắp đặt cửa sổ thì có thể xảy ra chuyện gì? Đừng nói là tầng 22, cho dù tầng cao hơn, bọn họ cũng từng lắp đặt rồi. Có chuyện gì xảy ra đâu? Đây chính là sự lựa chọn của các anh. Cũng đừng quên, các anh còn có mẹ già con nhỏ cần các anh chăm sóc nuôi dưỡng. Nếu như các anh chết đi, thì nhà các anh cũng xong đời. Nhìn mấy người công nhân muốn tiếp tục làm việc, Phương Minh lại nhắc. Lời nhắc này hoàn toàn xuất phát từ sự không đành lòng của bản thân hắn. Dù sao, hoàn cảnh của mấy người công nhân này cũng không có giàu có gì. Thậm chí có thể bọn họ chính là trụ cột của cả gia đình. Nếu bọn họ có mệnh hệ gì, thì nhà của bọn họ cũng sẽ bị phá hủy theo. Đừng có nghe lời tên lừa gạt này. Các anh tiếp tục gắn cửa sổ lên đi. Gắn xong rồi, tôi sẽ thưởng cho các anh 500 tệ. 500 tệ đã khiến cho nội tâm của bọn họ kích động. Cho dù 500 tệ chia đều cho 4 người, mỗi người cũng chỉ được hơn 100 tệ. Nhưng mà đó chính là gần nửa ngày tiền công của họ rồi. Có thể kiếm được thêm một khoản như vậy, có ngu mới không làm. Các anh phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đừng để đến lúc có mạng kiếm mà không có mạng xài. Lời nói của Phương Minh khiến cho bọn họ do dự. Quan trọng nhất là bọn họ phát hiện người trẻ tuổi ngay trước mặt quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không có dáng vẻ của một tên lừa gạt. Chu Kỳ nhìn thấy mấy người công nhân đứng yên thì tức tới muốn bất tỉnh. Đang muốn nói chuyện gì thì đột nhiên một giọng nói từ thang máy vận chuyển hàng hóa vang lên. Xảy ra chuyện gì? Thang máy vận chuyển hàng hóa dừng, có một đoàn người bước ra, dẫn đầu là một ông lão, mà bên cạnh ông lão thì có một người đàn ông mập mạp hơn 50 tuổi. Những người còn lại đều vây xung quanh hai người này. Nói chuyện là người đàn ông trung niên. Ông ta quét mắt nhìn qua mấy người công nhân, rồi nhìn thẳng vào Chu Kỳ cùng Phương Minh, rốt cuộc lại hỏi Chu Kỳ. Chu quản lý, đã có chuyện gì xảy ra? Hộ tổng, thầy... Nghe được âm thanh, Chu Kỳ vội vàng quay đầu chào hỏi ông lão cùng người đàn ông trung niên. Người đi đầu chính là ông chủ đầu tư của tòa nhà Thiên Mậu, còn người đi theo sau là thầy của hắn, cũng là người thiết kế công trình. Hổ Quân gật đầu nhưng hơi kinh nghi nhìn khuôn mặt Chu Kỳ, bởi vì lúc trước bị Phương Minh đánh nên giờ mặt của hắn bắt đầu sưng vù. Chu Kỳ, tại sao cậu lại đánh nhau với người ta? Tiền Gia Lý nhíu mày. Nếu như học trò của ông lại đi đánh nhau với người khác, thì người làm thầy là ông đây cũng chẳng vẻ vang gì. Vốn dĩ ông cùng với hổ quân đang đi thị sát các tầng lầu khác, nghe thấy có người hô hoán đánh nhau mới chạy qua tầng lầu này. Thấy vẻ mặt của thầy không vui, Chu Kỳ nhìn đau vội vàng giải thích. Thưa thầy, không phải là em đánh nhau với người khác, mà là cái tên lừa đảo này không hiểu vì sao tự nhiên chạy đến đánh em. Em là người văn minh, đương nhiên sẽ không đánh nhau với anh ta. Vì vậy em cũng đã báo cảnh sát rồi. Chu Kỳ kể lại đầu đuôi sự việc một lần, đương nhiên cũng không quên nói tới chuyện đã xảy ra trong diễn đàn. Hồ Tổng cũng biết lúc kiểm duyệt tòa nhà Thiên Mậu này đã có rất là nhiều người dân tiến tới phản đối. Những người dân đó đều bị bọn lừa đảo này che mắt mới quấy rối như vậy. Tôi nuốt không có trôi cuộc tức này mới cố tình đi tới diễn đàn kia xả giận. Thật không ngờ tên lừa đảo này vậy mà chạy đến đây đánh cho tôi một trận. Nghe xong lời giải thích của học trò mình, nét mặt già nua của Tiền Gia Lý đen lại. Ông cũng được coi là một chuyên gia trong nghề kiến trúc. Đương nhiên ông luôn cảm thấy khinh thường những tên thầy phong thủy lừa đảo. Nhưng với thân phận của ông, không thể nào cãi nhau với mấy người này. Về phần hổ quân là càng không cần nói. Vùng đất xây tòa nhà Thiên Mậu này, ông ta đã phải bỏ ra một số tiền lớn mới có thể mua được. Lại thiếu chút nữa bị dân chúng cản trở mà không thể thi công. Trong lòng ông ta cũng hận thấu xương những tên thầy phong thủy. Giỏi! Tên lừa gạt nhà cậu là dám tới đây đánh người. Bắt cậu ta đi, nhất định phải bắt cậu ta. Một lát nữa, Chu Kỳ cậu phải đi nghiệm thương, nhất định phải kiện anh ta tội cố ý gây thương tích. Hổ quân càng nói càng tức giận, những người phía sau ông ta cũng dùng gương mặt tức giận nhìn chăm chăm Phương Minh. Nếu không phải hổ quân nói báo cảnh sát tới xử lý, thì mọi người đã muốn xông lên đánh Phương Minh rồi. Dù sao, với thân phận của ông chủ, có lẽ còn không tiện đánh người, nhưng bọn họ thì có thể nha. Đối mặt với ánh mắt căm hận cùng phẫn nộ của đám người hổ quân, Phương Minh chỉ cười nhạt lắc đầu. Lúc hắn đánh người cũng đã nghĩ tới hậu quả, nhưng hắn không quan tâm. Phương Minh, à, Hổ Tổng. Một thanh âm thanh thúy truyền tới, Hàn Kiều Kiều xuất hiện ở bên ngoài thang lầu, thấy Phương Minh bị mọi người vây, liền chạy nhanh tới. Thì ra lúc này Hàn Kiều Kiều đậu xe xong đã không nhìn thấy hình bóng của Phương Minh đâu. Nhưng cô lại gặp được người công nhân bảo vệ. Ông ta nói Phương Minh đã đi lên theo hướng cầu thang, nên cô mới leo lên theo. Đối với một cô gái là cô, thì leo 22 tầng lầu là chuyện không dễ dàng chút nào. Cho dù có thể leo lên tới, nhưng mà cũng thở hổn hển nha. Cô là... Bởi vì Hàn Kiều Kiều đội mũ lưỡi trai, còn đeo chiếc kính râm che mất nửa khuôn mặt, nên hổ quân nhìn thoáng qua không thể nhận ra cô. Nhưng khi Hàn Kiều Kiều vừa tháo kính râm xuống, mọi người trong tầng lầu đều hô lên một tiếng. Là cô ấy, đại minh tinh Hàn Kiều Kiều. Ôi trời ơi, không thể nào, Hàn Kiều Kiều làm sao xuất hiện tại đây? Mấy năm gần đây, điện ảnh và truyền hình Tạc Tử Kê đang hot. Mọi người ở đây, trừ những công nhân ra, làm gì có ai không biết Hàn Kiều Kiều. Cho dù là Tiền Gia Lý cũng thấy gương mặt cô rất quen thuộc. Về phần hổ quân thì càng thêm quen thuộc. Cô Hàn. Hổ quân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ông và Hàn Kiều Kiều có tham gia chung vài buổi tiệc từ thiện, nên cũng từng nói chuyện cùng nhau. Thật là không ngờ có thể gặp được hổ tổng tại đây. Hàn Kiều Kiều cười ngọt ngào. Cô biết hổ tổng, ông cũng xem như là nhân vật có tiếng tăm của thành đô, là nhân vật quen biết hắc bạch lưỡng đạo. Có thể không đắc tội thì cố gắng không nên đắc tội với ông ta. Hổ tổng à, đây là Phương Minh bạn tôi. Tôi nghĩ giữa hai người có lẽ là đã có hiểu nhầm gì rồi. Hiểu nhầm sao? Hiểu nhầm thì có thể gạt người, cũng có thể tùy tiện đánh người ư. Chẳng lẽ học trò của tôi bị đánh là đáng đời? Tiền Gia Lý nói. Tới cái tuổi này của ông rồi, xem như đã bước một chân vào trong quan tài. Những cô gái xinh đẹp cũng chẳng còn sức hút gì đối với ông. Vậy nên khi Hàn Kiều Kiều xuất hiện, ông là người phản ứng lại nhanh nhất. Những lời này của ông không phải chỉ nhắm vào Hàn Kiều Kiều, mà còn muốn tạo áp lực đối với hổ quân. Học trò của Tiền Gia Lý ông không thể nào bị đánh vô lý như vậy được. Hổ quân là ai? Ông lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, làm sao có thể không hiểu ẩn ý trong lời nói của Tiền Gia Lý? Ông ta, đây chính là muốn bắt ông phải cho ông ta một câu trả lời. một người là đại minh tinh, chẳng có quan hệ gì đối với ông. Một người lại là thiết kế thi công công trình. Tòa nhà Thiên Mẫu có thể hoàn thành hay không còn phải nhờ vào ông ta. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, trong lòng ông tự hiểu rõ. Cô Hàng à, chuyện bạn của cô vô cớ đánh người của chúng tôi thì đã bị báo cảnh sát rồi. Về phần truy cứu trách nhiệm như thế nào, đó là chuyện của Chu quản lý. Hàn Kiều Kiều bất đắc dĩ nhìn Phương Minh đang đứng bên cạnh, rồi nhẹ giọng hỏi. Nè, tiểu đạo sĩ à, cậu làm sao vậy chứ? Cậu vội vội vàng vàng chạy vào đây, chính là vì đi đánh nhau cùng người ta sao? Người đàn ông này đoạt người yêu của cậu, hay là cắm sừng cậu rồi? Không đúng, không đúng nha. Cô vợ nhỏ của cậu vừa mới lên đại học không lâu. Hai người này hẳn là không nên có quan hệ gì mới đúng chứ. Phương Minh lườm Hàn Kiều Kiều. Có điều vừa nãy cô gái này lao tới bảo vệ hắn, khiến hắn có chút cảm động. Hàn Kiều Kiều lộ ra chân dung trước mặt nhiều người như vậy, nếu truyền đi rất có thể sẽ trở thành tin tức trên trang đầu. Cũng chính vì cảm động này, Phương Minh quyết định không để tâm những lời châm chọc lúc sau của Hàn Kiều Kiều. Kết thúc tập 6 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.